Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1751, dung hợp ma cốt, hóa thân ma bằng, ầm ầm, hư không ầm ầm, phù văn trào động, hạo hãn cuộn trào mãnh liệt, chí tôn niết bàn chi lực kèm theo lôi đình võ mạch, giống như lũ bất ngờ tịch quyển, ở trên hư không trên bộc phát ra vô tận quang mang, hừng hực đang dệt, sôi trào hư không, đây là phá hủy chi lực, tịch quyển hướng Đỗ Thiếu Phủ, mênh mông như vậy chi uy, chí tôn niết bàn chi lực cùng lôi đình võ mạch đang dệt, còn mang theo một loại cuồn cuộn ma khí. Chân ngã niết bàn đỉnh phong tu vi, có thể nói ma linh nhân vật như vậy, cùng cảnh giới bên trong khó mà tìm được đối thủ, hoàn toàn có vượt cấp đối kháng đối thủ chi lực, đây là một cái nhân vật đáng sợ. Đáng tiếc là, ma linh bây giờ đối thủ là Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ liền không hề quay đầu lại, vung tay vung ra, ngưng tụ một con tử kim lôi bằng hư ảnh. Này tử kim lôi bằng hư ảnh, là kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng cùng lôi đình võ mạch diễn hóa, đơn giản mà trực tiếp vỗ cánh tịch quyển hướng ma linh, kỹ, tử kim lôi bằng hư ảnh vỗ cánh, trấn giết vòng trời, như là có khả năng đánh rơi ngôi sao, lôi quang rạng rỡ, quang mang vạn trượng, lấy vô biên to lớn chi thế, đem ma linh nghiền ép, đem sáu luân thần hoàng nổ nát, phốc suy, ma linh lúc này đây phun máu phè phè, thân thể bị trực tiếp đánh bay, chân bằng chi vũ, nhưng sự chậm trễ này trong, già lâu tuyệt minh đen như nước sơn đôi mắt nổi lên ác liệt ô quang. Ám kim sắc to lớn bản thể sau lưng ám kim quang mang ngập trời, tại phù văn lưu chuyển trong, một cổ trùng tiêu uy áp bạo phát, tự khổng lồ kia bản thể phía trên, 36 cái hắc kim sắc quang mang bọc lại rực rỡ linh vũ nổi lên. Đây là già lâu tuyệt minh 36 cái chân bằng chi vũ, nguyên bản già lâu tuyệt minh trên người có 27 căn chân bằng chi vũ, về sau lấy đi già lâu tuyệt vũ 9 cái chân bằng chi vũ, những năm gần đây đã sớm luyện hóa, 36 cái chân bằng chi vũ. So với lên 27 căn chân bằng chi vũ uy năng lớn hơn nhiều lắm, huống chi thời khắc này, già lâu tuyệt minh giải thoát niết bàn tu vi thôi động, càng là uy năng đáng sợ, chân bằng chi vũ, tuyệt đối so sánh với long tộc chân long chi giác cùng chân long chi trảo, chỉ có hơn chứ không kém, hưu hưu hưu hưu, u u, 36 cái hắc kim sắc quang mang bao khỏa linh vũ bay vút mà ra, giống như là hóa thành 36 chuôi chiến mâu, làm cho không gian gợn sóng sôi trào, cùng phong gào thét. Trên không gió nổi mây phun, 36 cái linh vũ chiến mâu, hào quang óng ánh như điện, căng căng phá không, hừng hực đang dệt, khiếp người cực kỳ, vô kiên bất tồi. 36 cái chân bằng chi vũ, mang theo kim sĩ đại bằng điểu mãn lớn hư huyễn dị tượng tái hiện, cường đại đến khiến người ta kinh hãi, nháy mắt thẳng cướp Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Đối mặt 36 cái chân bằng chi vũ, Đỗ Thiếu Phủ cũng đôi mắt hơi nhíu, trên người tử kim thiên khuyết vẫn còn ở ngủ say, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn như cũ không sợ. Vung tay rung lên, trong lòng bàn tay có bát quái đồ án trào ra, sau đó cấp tốc biến lớn, phù văn cổ xưa lướt ra, xuất hiện ở hư không, giống như một màn ánh sáng, dĩ nhiên là đem 36 cái chiến mâu chân bằng chi vũ trực tiếp ngăn trở, toàn bộ chống đỡ tới, thậm chí đem 36 cái đâm xuyên hư không chân bằng chi vũ cầm cố ở trong đó. Này một chốc, già lâu tuyệt minh trong hai con ngươi trào ra kinh hãi, có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn 36 cái chân bằng chi vũ tề xuất, đủ để đem cùng cảnh giới tu vi quét ngang, ngay cả ma sát cũng không dám khinh thường, mà giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là đem cầm cố, cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác, không thể nghi ngờ là mấy tháng này trong, Đỗ Thiếu Phủ tại nguyên lai tu vi cơ sở trên, lại lần nữa lên một nấc thang, dựng đứng như màn sáng bát quái đồ, phát ra cổ lão tia sáng chói mắt, có dị tượng trên không, hỗn loạn hư không, cũng đem 36 cái chân bằng chi vũ trực tiếp cầm cố. Giống như là muốn cưỡng ép thu đi này 36 cái chân bằng chi vũ, không tốt, đóng ngoặc vuông. Già lâu tuyệt minh cảm giác được hoảng sợ, nhưng rốt cục, hắn 36 cái chân bằng chi vũ vẫn bị triệt để cầm giữ, vô luận hắn làm sao toàn lực thôi động, như là mất đi liên hệ, phần phật, 36 cái chân bằng chi vũ tại bát quái đồ bên trong hết mức bị giam cầm, sau đó bị Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thu hồi, trong lòng bàn tay một tia màu tím hồ quang điện trào ra, mang theo một mảnh hủy diệt khí tức. Sau cùng hết thảy tiêu thất, kia 36 cái chân bằng chi vũ cũng tiêu thất tại Đỗ Thiếu Phủ trong lòng bàn tay không thấy. Đỗ Thiếu Phủ vận dụng tử lôi huyền đỉnh, đem 36 cái chân bằng chi vũ trực tiếp thu vào tử lôi huyền đỉnh bên trong trấn áp, phốc, già lâu tuyệt minh trong miệng hộc máu, 36 cái chân bằng chi vũ bị cưỡng ép thu đi, thời khắc này dĩ nhiên là triệt để cùng hắn mất đi liên hệ, điều này làm cho trong lòng hắn triệt để nổi lên làn sóng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn già Lâu Tuyệt Minh, nói, ngươi không phải đối thủ của ta, hồi tộc đi, cùng ma giáo cùng một chỗ, ngươi sẽ làm nải nải, để cho nghĩa phụ, để cho Thải Linh tỷ lo lắng. Nhân loại, ngươi có tư cách gì cùng ta nói những thứ này, ta chỉ là muốn tranh thủ ta hết thảy, ta có lỗi gì? Già Lâu Tuyệt Minh mở miệng, Ô Quang đôi mắt mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thanh âm hiện lên sóng dậy, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể chân chính chiến thắng ta sao? Giờ này ngày này, ta ma cốt đã sớm triệt để tương dung, sớm không phải lúc trước. Già Lâu Tuyệt Minh quát lạnh tiếng quanh quẩn ở trên không, to lớn ám kim sắc kim sĩ đại bằng điểu thân thể vỗ cánh, hắc ám ma khí ngập trời, như là mang theo cửu u ma vực xuất thế, lộ ra thế gian muốn hủy diệt thảm liệt cảnh tượng hư ảnh. Giờ khắc này, Già Lâu Tuyệt Minh to lớn bên ngoài thân phía trên, sẽ không còn được gặp lại kim sắc, hoàn toàn hóa thành đen nhánh chi sắc, hắc ám thâm thúy, như theo ma vực chỗ sâu mà đến, ma bằng hàng lâm. Đây là Già Lâu Tuyệt Minh trong cơ thể bí cốt, cũng là trong cơ thể ma cốt thôi động. Thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh kia to lớn bản thể thân thể, che khuất bầu trời, không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ có đơn giản nhất cũng bá đạo nhất quét ngang mà ra, khí thế đáng sợ trấn áp hoàng vũ. Ô ô, giờ khắc này, Già Lâu Tuyệt Minh quét ngang mà đến, mang theo kia thế gian muốn hủy diệt thảm liệt cảnh tượng hư ảnh biến ảo như mộng như thật, quỷ khóc thần gào, hắc kim sắc phù văn như sóng lớn tịch quyển, ma khí ngập trời. Ban đầu ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, Già Lâu Tuyệt Minh người mang ma cốt, nhưng là chưa từng chân chính tương dung, đây cũng là lão thái thái lo lắng nhất, đồn đãi người mang ma cốt người, như một khi hóa thân làm ma, trở thành ma bằng, kia đúng là thế gian tai nạn, cũng là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tai nạn. Thiếu phủ, nếu như sau ngươi gặp phải Tuyệt Minh, giúp ta khuyên hắn một chút, như hắn hoàn toàn dung hợp ma cốt, ngươi liền muốn trước tiên đưa hắn trấn áp, cho dù là tiêu diệt. Lời của lão thái thái, quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai, lão thái thái bực nào sủng ái không bỏ xuống được Già Lâu Tuyệt Minh, nhưng sau cùng nói ra kia ngôn ngữ, đủ thấy một khi hóa thân ma bằng, kia đúng là bực nào đáng sợ, ngươi lại có thể thật triệt để dung hợp ma cốt. Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt thời khắc này cũng nổi lên sóng dậy, ánh mắt càng là phức tạp, triệt để dung hợp ma cốt Già Lâu Tuyệt Vũ, thời khắc này trên thân khí tức, đó là đáng sợ đến bực nào. Đỗ Thiếu Phủ vào thời khắc này không khó cảm giác được, ngang nhau tầng thứ Thiên Lang Mịch Thiên Hào cùng thời khắc này Già Lâu Tuyệt Minh, sợ là cũng tuyệt đối muốn ăn thua thiệt. Ma cốt, lão thái thái cũng lo lắng, hóa thân làm ma bằng, sắp trở thành kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc tai nạn, đúng là thế gian tai nạn. Ma cốt thì như thế nào, vì cái gì thì sẽ không thể tồn tại thế gian này, liền vì cái nào hư vô phiêu miểu đồn đãi sao, muốn như thế chẳng cho tộc, không cho phép tồn tại trên đời, ta đây hóa ma thì như thế nào. Già Lâu Tuyệt Minh hí, kêu, thanh âm cười lạnh, càng là lộ ra một loại khó diễn tả được không biết làm sao cùng tức giận. Thời khắc này to lớn màu đen ma bằng thân thể đi qua chỗ, hư không hóa thành chân không, hiển lộ một mảnh đen kịch vòng sáng, thông tính tiêu diệt thế gian vạn vật. Uy thế này thật là đáng sợ đến Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nửa bước luân hồi niết bàn tu vi cũng không dám khinh thường. Phù văn cổ xưa tức khắc tự quanh thân nhộn nhạo, sau đó tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hư không hóa thành bát quái đồ án. Tám cái phương vị lẫn nhau tương liên, hóa thành một đạo rực rỡ thần hoàng, hướng bốn phía dày đặc mà đi. Ầm ầm, bát quái đồ trên, núi đầm diễn dịch, phong vũ lôi điện luân phiên, nhật nguyệt tinh thần biến hóa, sơn hà di chuyển ngang. Bát quái đồ tại biến hóa, một cổ to lớn uy áp tự trong hư không hiển lộ, hàng lâm lôi điện ngôi sao, hàng lâm cuồn cuộn liệt diễm, giống như hủy diệt, bao phủ vùng thế giới này. Trong sát na, ma bằng tới tập kích, bát quái đồ bên trong hư không khuấy động, giống như là hai phương thế giới va chạm vào nhau. Ầm ầm, toàn bộ trong hư không sôi trào, thiên địa tại cộng minh, hư không hạo đảng cuộn trào mãnh liệt, rực rỡ phù văn như biển, ma khí ngập trời, nổi lên kinh đào hải lãng. Trong sát na, mảng lớn hư không ở đó uy năng đáng sợ dưới, từng tấc sụp đổ. Như vậy quyết đấu khiến tâm hồn người run rẩy. Kỹ Già Lâu Tuyệt Minh thời khắc này ma bằng thân thể gào thét, vang động núi sông, chấn người thần hồn, để cho thiên địa thất sắc. Ngay cả bát quái đồ cũng khó mà đem cầm cố, ma khí ngập trời, ma bằng kích thiên, đáng sợ kia uy thế dưới, ma linh sau khi đứng dậy, cũng một mực nơi xa ngắm nhìn, thời khắc này ngay cả hắn cũng khó mà lại nhúng tay vào đi. Ầm, bỗng dưng, kia không trọn vẹn cung điện bên trong, truyền ra rung rẩy vang, kia một mực phóng lên trời ngập trời ma khí trong, một đạo thân ảnh lướt ra, tự hư không tái hiện, đó là một thanh niên nam tử, hơi hơi ngửa mặt, khuôn mặt phản phất là tinh tế chạm khắc. Thanh niên nam tử này ánh mắt, trước tiên nhìn hướng già Lâu Tuyệt Minh cùng Đỗ Thiếu Phủ, cùng với đồng thời, quanh thân ma khí khuấy động, trong điện quang hỏa thạch trực tiếp xông vào chiến trường, vung tay một đạo quyền ấn lao ra, bao vây lấy ngập trời ma khí, trực tiếp đánh phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Ma sát, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện người tới, đó là ma sát, hắn xông thẳng mà đến, toàn thân ma khí ngập trời, đáng sợ khí tức tịch quyển, ngao, o, o, rồng ngâm tượng kêu, Đỗ Thiếu Phủ đấm ra một quyền, đối chàng xông thẳng mà đến ma sát, bá đạo bể nghệ, đây là bá quyền đạo, ầm ầm, như vậy hai vòng đối chàng, năng lượng trầm đục tại bát quái đồ trong hư không bao phủ, năng lượng kinh khủng dường như phong bạo khuếch tán tịch quyển, nửa bước luân hồi niết bàn, một quyền đối chàng, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lão đảo lui về phía sau một tia, đôi mắt lại lần nữa nổi lên sóng dậy, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm thấy ma sát tu vi, cũng đến nửa bước luân hồi tầng thứ. Lúc này ma sát tự hồ là so lên Đỗ Thiếu Phủ càng là chấn động, hắn thân ảnh bị lão đảo chấn động lui mười mấy bước, ma sát đến nửa bước luân hồi niết bàn, vốn cho là có khả năng triệt để lực áp Đỗ Thiếu Phủ, nhưng là không ngờ tới, vừa vào sân đã bị rơi vào hạ phong, kỹ, ma sát lão đảo lui ra phía sau, đỉnh đầu trên hư không có ma bằng vỗ cánh mà qua, ảnh hưởng hư không bát quái đồ án không gian, trảo ấn xé rách hư không, đại bằng toái độn trảo. Lấy vô thượng uy thế cùng ma khí đè ép hàng lâm. Chương 1752, Chí Tôn Mộ Bài Xích. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, chính muốn ra tay lúc này chỉ đại bằng giao cho ta. Bá đạo thanh âm từ xa tiến lại truyền đến, một vệt kim quang thân ảnh lấy tốc độ nhanh như tia chớp từ đằng xa xuất hiện, nháy mắt xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đó là một cái kim y thanh niên, đôi mắt hiện lên kim quang, lộ ra một cổ vương giả chi khí. Trong nháy mắt kim quang vạn trượng, thân ảnh hóa thành một con to lớn xích khào mã hầu, người tới không phải người khác, ngoại trừ Đỗ Tiểu Yêu còn có thể có người nào, ngao, o, o, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể gào thét, ống ánh sáng long lanh to lớn trên thân thể, từng cổ một kim quang gợn sóng lan tràn ra, giống như một tôn khủng bố chi chủ xuất thế, quanh thân đầy trời phù văn trào động, như được mê mẩn quang huy, giống như thiên địa sơ khai, đối quanh già lâu tuyệt minh ma bằng, thời khắc này, Đỗ Tiểu Yêu khí tức trên người, cũng là giải thoát niết bàn đỉnh phong, kỹ, già lâu tuyệt minh quét ngang hết thảy, thi triển ma cốt, hóa thân ma bằng, trấn áp bốn phía, hiện ra hết khủng bố uy thế, trên thân từng đạo ma khí hóa thành phong bạo tịch quyển, trực trở thâm thúy ô quang phù văn hội tụ, như từng đạo ma lôi trào ra, xỏ xuyên qua hư không, muốn đánh giết Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể, ngao, o, o, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể ngẩng đầu gào thét, kim quang tuôn trào, tuyệt thế vô biên. Ầm ầm, hai người đối chàng, vì thế quả thực có khả năng hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thảy, giải thoát niết bàn đỉnh phong. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, cảm thấy Đỗ Tiểu Yêu thời khắc này khí tức trên người, cũng là giải thoát niết bàn đỉnh phong, không tại già lâu tuyệt minh phía dưới, lấy Đỗ Tiểu Yêu tu vi, đối phó già lâu tuyệt minh thời khắc này ma bằng thân thể, Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết kết quả sẽ làm sao, nhưng Đỗ Tiểu Yêu chí ít không đến mức chịu thiệt, phanh phanh phanh. Xích khào mã hầu cùng ma bằng quyết đấu, trong nháy mắt đã là giao thủ số chiêu, bốn phía mặt đất liên tiếp nổ tung hóa thành bột mịn, mặt đất vết nứt không ngừng rạn nứt lan tràn bốn phía, trên hư không không ít cự thạch sụp đổ, cổ lão tàn khuyết cung điện bốn phía, cảnh tượng đổ nát liên tiếp rạn nứt, tiếp tục đi, ma sát lại lần nữa giết tới, hắn muốn quyết đấu Đỗ Thiếu Phủ, lần trước chịu thiệt, thành trong lòng hắn chướng, ma khí phóng thích, quanh quẩn hư không, ma sát hoành không, giống như ma quân lâm thế. Khí tức trên người khiếp người cực kỳ, đôi mắt chỗ sâu, ánh mắt trở nên rực rỡ khiếp người, ầm, cũng trong cùng một lúc, ma sát trước người, bao trùm lên kia một bộ cổ lão thần bí áo giáp, có ma khí lan tràn ra, cũng có hồ quang điện tại lướt động, uy năng chấn động cửu thiên, đó là tuyệt đối bảo vật, để cho phòng ngự càng mạnh cường thế, xùy xùy, nhưng ở lúc này, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt bên trong, cũng đột nhiên nổ bắn ra hai cổ hừng hực màu tím lôi đình quang mang, xông thẳng trên không thương khung. Còn như thực chất, ầm ầm, này một chốc, trên bầu trời ầm ầm rung rẩy kịch liệt, từng cổ một màu tím lôi vân vô cớ tụ đến, đáng sợ lôi uy trong sát na dày đặc chân trời, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực thúc dục trên người lôi đình võ mạch, bên ngoài thân phía trên, chói mắt phù văn giống như màu tím hồ quang điện lập lòe, một cổ gợn sóng vô hình còn như gợn sóng thành hình vòng khuếch tán mà ra, làm trò gợn sóng vô hình khuếch tán đồng thời, vòng trời lôi vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, không hề nghi ngờ hai cái này đối thủ lại lần nữa quyết đấu, vừa ra tay mặc dù không có nháy mắt liều mạng, nhưng là toàn lực mà làm, không có chút nào bảo lưu. Đóng ngoặc vuông. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nửa bước luân hồi niết bàn tu vi, cũng không giữ lại chút nào phóng thích mà ra. Ngươi lại cũng đến nửa bước luân hồi. Ma sát thanh âm rõ ràng là có khiếp sợ và kinh ngạc. Chí Tôn Mộ trước lúc trước trận chiến ấy, hắn là chân ngã niết bàn đỉnh phong, cao hơn ra Đỗ Thiếu Phủ một chút. Nguyên bản ma sát coi là Chí Tôn Mộ bên trong đoạt được sở ngộ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, lần nữa gặp mặt Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt đối có khả năng trực tiếp trấn áp. Lúc này kết quả lại là vượt qua ma sát nguyên bản trong lòng tưởng tượng, trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, dĩ nhiên cũng là giống như hắn đặt chân đến nửa bước luân hồi niết bàn tầng thứ. Nhưng ma sát không có sợ, hắn là ma sát, hắn chưa bao giờ bị bại, cho dù là Chí Tôn Mộ trước, hắn không có tranh đoạt đến diệt hồn thần lôi hồn chủng, nhưng là đem Đỗ Thiếu Phủ bài xích tại Chí Tôn Mộ bên ngoài, này tính lên, hắn cũng không từng thất bại. Ma sát lại không bảo lưu, sợi tóc rối tung, toàn lực quanh kích Đỗ Thiếu Phủ, ma khí hạo đảng. Thời khắc này ma sát, hắn không biết Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ lại lần nữa tiến nhập Chí Tôn Mộ bên trong, nhưng ở hắn bế quan có cảm ngộ trọng yếu bước ngoặt, Đỗ Thiếu Phủ như vậy xông đến, đó là đối với hắn vũ nhục, cũng là hắn nguyên bản trong lòng chướng, hắn muốn đánh giết Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ càng là không sợ, màu tím lôi điện bao khỏa, hư không bát quái bao phủ hư không, giơ tay nhấc chân, bá đạo bể nghệ. Hai bóng người tại bát quái trên hư không quyết đấu, trong điện quang hỏa thạch chính là giao thủ hơn 10 chiêu, ầm ầm, một cái ma vương, một cái ma quân, khí tức chấn động thương khung. Hai người này, trong cùng thế hệ đều căn bản chưa từng có địch thủ, hai người đều là chân chính có vô địch phong thái. Quanh, đột nhiên, này mênh mang cổ lão trên hư không, truyền ra rung rẩy vang, có quang mang nở rộ vung vãi, trên hư không, xuất hiện không gian vết nứt, phục ra rực rỡ quang mang, truyền lan tràn ra một loại khó mà nói nên lời kỳ dị khí tức ba động. Đây là Chí Tôn Mộ có động tĩnh, muốn đem sở hữu người bài xích ra đi, Chí Tôn Mộ đem lại lần nữa chân chính đóng kín, sở hữu sinh linh vô pháp ở trong đó dừng lại. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cùng ma sát không để ý đến, đã triệt để bạo phát quyết đấu ở cùng nhau, quyết đấu đến để cho không gian nổ vang, tựa như muốn đem này thiên địa khuấy động long trời lở đất. Cưỡng ép quyết đấu, hết sức căng thẳng, trong điện quang hỏa thạch hơn 10 chiêu về sau, hư không trầm đục, ma sát thân ảnh bị cưỡng ép lại lần nữa đánh bay, sắc mặt mang theo tái nhợt, thần sắc kinh biến, thế nào sẽ mạnh như vậy. Ma sát con mắt ngưng tụ, hắn cách áo giáp cũng cảm giác được nắm đấm tê dại, chân chính đồng nhất tu vi trên, ma sát thời khắc này mới chính thức ý thức được, kia Đỗ Thiếu Phủ là bực nào cường hãn, dĩ nhiên là liên tiếp đưa hắn trấn áp. Ầm ầm, nơi xa hư không, Già Lâu Tuyệt Minh to lớn ma bằng thân thể cùng Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể cũng đồng dạng kịch liệt, Già Lâu Tuyệt Minh ô quang trong đôi mắt, chẳng biết lúc nào đã nổi lên kịch liệt ba động, Đỗ Tiểu Yêu cường đại, để cho Già Lâu Tuyệt Minh chấn động, hắn cửu u ma lôi cũng không làm gì được kia xích khào mã hầu. Kỹ, Già Lâu Tuyệt Minh ánh mắt cũng càng nồng nặc ác liệt, hắc ám ma khí ngập trời trào động phóng thích, như là mang theo cửu u ma vực lâm thế, muốn đè ép phá hủy Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể. Lúc này, Đỗ Tiểu Yêu bá đạo vô biên, không nhường không cho, cùng Già Lâu Tuyệt Minh quyết đấu không có bất kỳ xinh đẹp, chỉ có đơn giản nhất mà bá đạo đối oanh. Này hai tôn quái vật lớn quyết đấu, va chạm chỗ hiển lộ ra đen như nước sơn hình cung nửa cung tròn quang hồ, yên diệt hết thảy. Ầm ầm, Già Lâu Tuyệt Minh to lớn ma bằng trên đỉnh đầu, bảy luân thần hoàng bỗng nhiên lao ra, vận dụng áo nghĩa niết bàn chi lực, đạo âm vang vọng, ô quang điện mang sóng triều trào động. Này một chốc, lấy Già Lâu Tuyệt Minh to lớn ma bằng làm trung tâm, đầy trời sấm vang chớp giật, trên không nổ tung, như là ma vực mở ra chỗ hổng, khủng bố đến cực điểm uy thế hàng lâm, chậm rạp ô quang hồ quang điện phủ kín thiên khung, đêm này thiên địa muốn chìm ngập Đỗ Tiểu Yêu mà đi. Áo nghĩa niết bàn sao, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể quanh thân bao vây lấy hào quang, bên ngoài thân kim sắc phù văn diễn sinh diễn hóa, câu thông thiên địa, khí tức như thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu. Ầm ầm, bỗng dưng, Đỗ Tiểu Yêu đỉnh đầu trên hư không, không có thần hoàng trên không, nhưng là có một đạo khác thường to khổng lồ thần hỏa vòng xoáy tái hiện, bao phủ thân thể, đáng sợ uy thế nhộn nhạo, để cho bốn phía quần sơn nổ vang rạn nứt, thiên địa biến sắc. Giờ khắc này, này cổ lão không gian vì đó sao động, thiên âm không dứt, phản phất càng không điên đảo hơn, ngươi niết bàn, còn kém rất nhiều. Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu ngẩng đầu, mắt thấy đánh giết mà đến Già Lâu Tuyệt Minh, trên thân giải thoát niết bàn đỉnh phong khí tức toàn lực phóng thích, trời sinh kim sắc linh đồng phát sáng, như kim quang óng ánh lôi đình kích xạ thương khung, một quyền trực tiếp đối oanh mà ra, hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn lao ra, Thiên địa sơ khai khí tức nhộn nhạo thiên địa, để cho đại địa rung rẩy, thương khung lay động, ầm ầm, như vậy đối chàng, từng đạo tiếng sấm nổ vang nổ tung, ô quang lôi đình phô thiên cái địa nhộn nhạo trào động, này càng khôn đều phải bị phá hủy, ken két, bốn phía không biết là bởi vì Chí Tôn Mộ đã tại bài xích, vẫn là Đỗ Tiểu Yêu một quyền này quá mức đáng sợ, nguyên bản trôi nổi bốn phía trên hư không vết nứt đột nhiên gia nhanh sụp ra, thần quang thẩm thấu tại toàn bộ Chí Tôn Mộ, ầm ầm, Chí Tôn Mộ tại nổ vang, lung lay sắp đổ, xì xì xì, này một quyền xuống, Già Lâu Tuyệt Minh to lớn ma bằng thân thể, bị trực tiếp chấn bay, bảy luân thần hoàn bị nổ tung, dữ tợn trong miệng liên tiếp hộc máu, máu tươi ám kim, động lại, lúc này, Già Lâu Tuyệt Minh to khổng lồ đôi mắt nổi lên kinh hãi sóng dậy, hắn khó mà tin được, hắn ma bằng thân thể, cộng thêm cửu u ma lôi, nhưng là còn bị người trước trấn áp trọng thương, đạp đạp, Đỗ Tiểu Yêu to lớn xích khào mã hầu thân thể, cũng ở đây lão đảo đẩy lui mấy bước, kim sắc linh đồng cũng hiện lên một chút chấn động, khi màu đen kim sĩ đại bằng điểu trên người có một cổ đáng sợ ngập trời ma khí, cộng thêm một loại linh lôi dung hợp, so lên Đỗ Tiểu Yêu trong tưởng tượng còn mạnh hơn, đó là tuyệt đối nhân vật đáng sợ, chỉ so phía dưới, Đỗ Tiểu Yêu cho rằng này màu đen kim sĩ đại bằng điểu, so lên Già Lâu Tuyệt Vũ tuyệt đối là mạnh hơn không ít, muốn ngang nhau tầng thứ trên, Đỗ Tiểu Yêu trong lòng suy nghĩ, sợ là mình muốn trấn áp kia ma bằng thật đúng là sẽ không dễ dàng, ngược lại tự mình thời khắc này giải thoát niết bàn đỉnh phong tu vi, đem vừa mới đột phá không lâu sau giải thoát niết bàn tầng thứ áp chế, xì xì xì, đột ngột, này cổ lão hư không tại lay động, trên hư không, có bát ngát quảng trường tái hiện, đó là Chí Tôn Mộ trước quảng trường, cổ lão loang lỗ, bốn phía mây mù trào động, sát na, một cổ vô pháp ngăn trở to lớn chi lực tự trong hư không trào ra, đem Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Ma Sát, Già Lâu Tuyệt Minh, Ma Linh toàn bộ tịch quyển bài xích mà ra, tiếng không khỏi mình, không thể chống đỡ, Chí Tôn Mộ trước trên quảng trường, thời khắc này trên hư không Chí Tôn Mộ tái hiện, cổ lão kiến trúc rõ ràng tái hiện, cảnh tượng đổ nát thoáng hiện, quang vũ vung vãi, viễn cổ khí tức ba động trong, không ít thân ảnh từ trong đó bị bài xích mà ra, sưu sưu, lần lượt từng bóng người hiện lên ở hư không, chính là lúc trước tiến nhập Chí Tôn Mộ bên trong Khổng Tam Tư, Hư Dương Tử, Hằng Luân, Mặc Như Nam, Thánh Trận Đồng Tử Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Mạn chờ từng đạo thân ảnh quen thuộc, chương 1753, vận dụng vô lượng niết bàn, đầy đủ mấy trăm đạo thân ảnh xuất hiện, mấy trăm cổ đáng sợ khí tức khuấy động hư không, xích khào mã hầu, kim sĩ đại bằng điểu, trên hư không, thời khắc này Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể cùng Già Lâu Tuyệt Minh kim sĩ đại bằng điểu thân thể kia to lớn, cũng lập tức hấp dẫn sở hữu thiên kiêu Chí Tôn chú ý. Còn có Ma Sát cùng Đỗ Thiếu Phủ, ma khí cuồn cuộn Ma Sát, bát quái đồ án hiển lộ Đỗ Thiếu Phủ, đồng dạng trước tiên bị người chú ý, chớ không phải là vì đó kinh ngạc. Lúc trước Chí Tôn Mộ tại đây hai cái cùng thế hệ đỉnh phong người trong quyết đấu mở ra, thời khắc này Chí Tôn Mộ muốn đóng kín, cũng đồng dạng là tại đây hai cái đáng sợ người trong quyết đấu phát sinh, là Tuyệt Minh, Già Lâu Thải Linh đôi mắt đẹp nổi lên kim quang, ánh mắt phức tạp, Tuyệt Minh đã dung hợp ma cốt. Già Lâu Tuyệt Vũ đôi mắt nổi lên sóng dậy, tiếp tục, Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu thân thể gào thét, ngang qua hư không, thừa thắng xông lên, bạo phát sức mạnh to lớn, quanh kích Già Lâu Tuyệt Minh mà đi, Già Lâu Tuyệt Minh ma bằng tuy rằng bị thương, nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu thương khung, trong mắt ô quang cuồn cuộn, toàn thân ma lôi hồ quang điện bốn phía, cùng ma bằng thân thể tương liên, hạo hãn vô biên khí tức giống như thủy triều lan tràn bốn phía, lại lần nữa bạo phát chống đỡ Đỗ Tiểu Yêu, chiến. Cũng đồng thời, ma sát đỉnh đầu trên hư không, mười luân thần hỏa thần hoàng trên không, bốn phía hư không tức khắc thiên âm không ngừng, chèn ép thiên địa nổ vang, phản phất là vô số trống trời tề minh, khí thế mênh mông cùng thiên uy bức nhân hàng lâm, ma sát lại lần nữa tăng cường, tu vi đột nhiên tăng mạnh, này hạo hãn khí thế, để cho ở đây thiên kiêu Chí Tôn giả cũng không khỏi là vô cớ kinh hãi, nhịn không được muốn phủ phục, sở hữu đi ra thiên kiêu Chí Tôn. Chưa từng tại Chí Tôn Mộ bên trong đổ máu gặp nạn người, đều là được đến cơ duyên và chỗ tốt, thu hoạch to khổng lồ. Bọn họ vốn cho là tái hiện thời điểm, có khả năng có cơ hội chấn kinh đương thời. Lúc này, ở đây phần lớn thiên kiêu Chí Tôn chỉ sợ sẽ không lại nghĩ như vậy. So sánh với ma sát tới, bọn họ tiến bộ hình như khó mà so sánh với. Nhưng hư không nơi xa, thời khắc này có một cô bé cùng một cái váy xanh tuyệt thế nữ tử, mắt nhìn phía trước Đỗ Thiếu Phủ, cùng ma sát. Đỗ Tiểu Yêu cùng Già Lâu Tuyệt Minh bốn người, mắt lộ ra thần quang, nổi lên ba động, hóa ma chưởng, ma sát hét lớn, ma khí bay lượn, phản phất ma tôn xuất thế, bạo phát ma khí vạn tầng, đen như nước sơn, ma khí như ma hỏa đang thiêu đốt, năng lượng như mênh mông đại dương phập phồng, phù văn khuấy động, toàn lực đè ép Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Tới đi, Đỗ Thiếu Phủ đôi mắt tử kim lôi quang lập lòe, không lùi mà tiến tới, thậm chí ngay cả hư không bát quái đồ án cũng thu liễm trở về. Hư không bát quái đồ tuy rằng có khả năng trực tiếp áp chế ma sát, nhưng cũng đồng dạng cần phân tâm, cũng cần to lớn tiêu hao, cũng còn chưa đủ để lấy triệt để lấy hư không bát quái đồ trấn áp ma sát này tồn tại. Đỗ Thiếu Phủ muốn cùng ma sát chính diện quyết đấu, để nghiệm chứng tự mình thời khắc này thực lực chân chính, cùng thế hệ bên trong, bỏ vì ai, ma sát là tốt nhất nghiệm chứng thạch. Oanh, thân ảnh như tử kim cầu vòng hoành không mà đi, cùng với đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bàn tay phải phía trên có một đoàn năng lượng thể bao trùm ngưng tụ thành thủ ấn, hiện ra kim đen bạc ba loại nhan sắc, ống ánh sáng long lanh, đây là phù văn. Này ống ánh sáng long lanh ba màu thủ ấn nhìn như bình tĩnh, cẩn thận theo dõi mà đi, mới có thể phát hiện có khiến người ta run sợ ba động lan tràn ra, ẩn chứa ba loại võ đạo. Đỗ Thiếu Phủ ra tay, đây là Thiếu Dương ấn, Thái Âm ấn, còn có Thiếu Âm ấn, ba đạo ấn quyết tầng tầng lớp lớp điệp gia ngưng tụ công kích, phá vỡ không gian, hướng về phía ma sát hóa ma chưởng trực tiếp vỗ tới, nhanh như thiểm điện, hai chưởng đối chàng, trực tiếp bạo động nổ tung, bành, đóng ngoặc vuông, hư không nổ tung, toàn bộ loan lỗ cổ lão quảng trường thiên địa đều đang rung rẩy lên, đất rung núi chuyển, sau đó quảng trường trực tiếp tại một mảnh ken két thanh âm rạn nứt ra mảng lớn vết nứt, cát bay đá chạy, không gian hỗn loạn, năng lượng phong bạo tịch quyển bốn phía, đáng sợ trùng kích lực lượng, làm cho quảng trường hư không xuất hiện đen như nước sơn chân không vòng sáng, giống như lỗ đen, thôn phệ hết thảy, sau đó mới từ từ tiêu thất, xì xì xì, một chưởng này quyết đấu, để cho ma sát thân ảnh lại lần nữa bị đánh bay, đỉnh đầu mười luân thần hỏa thần hoàng cũng ảm đạm đi khá nhiều, muốn dập tắt, trời ạ, ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng như thế cường, quảng trường bốn phía trên hư không, bốn phía từng cái một thiên kiêu chí tôn ánh mắt thời khắc này đã sớm nghẹn họng nhìn trân trối, ma sát cường đã không thể nghi ngờ, có thể Đỗ Thiếu Phủ nhưng là tại lấy bản thân chi lực, đối kháng ma sát viên mãn đại chí tôn chi lực, còn đem trấn áp đẩy lui, này so sánh với, trung gian chênh lệch tuyệt đối không phải nhất tinh bán điểm, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng tiến nhập chí tôn mộ, cũng tất nhiên chiếm được to khổng lồ cơ duyên, đã có khả năng lực áp ma sát, ở đây bên trong Khổng Tam Tư, Hằng Luân, Hoàng Linh Nhi chờ cường giả siêu cấp, càng là sắc mặt vì đó bất ngờ biến sắc, nếu là không có phỏng đoán, hai người bọn họ đều là đến nửa bước luân hồi niết bàn tầng thứ, Chu Tiểu Lạc đôi mắt đẹp hiện lên ba động, vì đó chấn động, nửa bước luân hồi niết bàn, nghe vậy, bốn phía thiên kiêu chí tôn giả, cũng theo đó hít vào khí lạnh, ánh mắt cũng đều là hung hăng run rẩy, hai người kia đã là mạnh mẽ như vậy, ầm ầm, bỗng dưng, toàn bộ thần vực không gian bắt đầu rung chuyển, đầy trời có quang vũ ba động, khó mà ngữ biểu cổ lão khí tức nổi lên ba động, thần vực không gian muốn đóng cửa, quần hùng kinh hô, toàn bộ thần vực không gian đang chấn động, này theo như đồn đãi đã là một lần cuối cùng mở ra thần vực không gian rốt cục muốn đóng cửa, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy trên không, ánh mắt hơi khép, sau đó nhìn về ma sát, trong mắt nổi lên ba động, nên kết thúc, Đỗ Thiếu Phủ có một số lẩm bẩm, đồng thời di chuyển ngang hư không, lao thẳng tới ma sát, ma hải vô nhai, hư không sụp đổ, ma sát áo giáp bao khỏa hồ quang điện, ma khí cuồn cuộn, đôi mắt khiếp người, một quyền mang theo ngập trời ma khí cùng viên mãn đại chí tôn chi lực tịch quyển mà ra, viên mãn đại chí tôn niết bàn, không phải thật viên mãn, Đỗ Thiếu Phủ nói ra một câu nói như vậy, cùng với cùng lúc, quanh thân trên hư không, có một vòng thần hoàng tái hiện, khác thường to khổng lồ rực rỡ cùng lóng lánh, bạo phát sáng lạn quang mang, giống như mặt trời mới mọc lên ở phương đông, mang theo các loại dị tượng, này một chốc, Đỗ Thiếu Phủ bao phủ một vòng thần hoàng, cùng với giao hòa, đột nhiên cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, mênh mông khí tức giống như thác nước buông xuống, cuộn trào mãnh liệt sôi trào, một vòng, nhưng khác thường không giống nhau, đây là cái gì niết bàn, hơi thở kia quá mênh mông, chưa từng có truyền thuyết lưu lại, đủ để vang dội cổ kim đi, khi nhìn thấy kia một vòng thần hoàng, sở hữu ánh mắt ngạc nhiên, nhưng này một cổ đáng sợ uy áp, nhưng là để cho sở hữu ở đây thiên kiêu chí tôn trong lòng tin tường, đây tuyệt đối là một loại đáng sợ niết bàn, trước nay chưa có niết bàn, ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, vung tay đấm ra một quyền, mang theo rồng ngâm tượng kêu thanh âm, phong lôi vang vọng ở trên hư không, này một mảnh cổ lão thiên địa đang vì đó nổ vang, bá đạo thánh uy tịch quyển trên trời dưới đất, hư không bốn bề sóng dậy, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng đã vận dụng toàn lực, dùng ra vô lượng niết bàn chi lực, nhưng chưa từng chân chính hoàn toàn thôi động vô lượng niết bàn, Chân chính vô lượng niết bàn chi lực, đó là tập hợp bát quái áo nghĩa, kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, tinh thần áo nghĩa các loại áo nghĩa vào một thân. Bất quá thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng không hề nghi ngờ đã vận dụng vô lượng niết bàn chi lực, chẳng qua là tại vô lượng niết bàn trên còn có giữ lại. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ bạo phát, kia dày đặc mà mở hạo đảng thánh uy khí tức, cũng đã để cho bốn phía hư không từng cái một thiên kiêu chí tôn sắc mặt trướng hồng, thần sắc cũng là nghẹn họng nhìn trân trối, vì đó ngốc trệ, kia uy áp dĩ nhiên là có thể cường hãn như vậy. Đông đảo rung rung ánh mắt ngạc nhiên trong, hai người lại lần nữa lấy vô biên chi thế đối chàng. Kinh người nổ vang phía trên bỗng nhiên tịch quyển mà ra, ầm ầm, trong một sát na để trên không phát ra nổ vang, quỷ khóc thần gào thanh âm vang vọng, cũng có thiên lôi cuồn cuộn, dị tượng trên không, cũng có ma khí ngập trời, như là theo ma vực lao ra, vô cùng kinh khủng. Giờ phút này hai người giao phong, đem thiên địa hư không chìm ngập, như là muốn hủy diệt hết thảy, phanh phanh phanh, bốn phía bao la quảng trường, tức khắc liên tiếp nổ tung, này đối chàng bên trong, có ma sát cùng Đỗ Thiếu Phủ phóng thích ra đáng sợ uy áp dưới, quảng trường bốn phía một chút thực lực hơi yếu thiên kiêu, sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được, phốc suy, hỗn loạn trên hư không, ma sát trên đỉnh đầu mười luân thần hoàng bắt đầu rạn nứt, thân ảnh bay rớt ra ngoài, sợi tóc lộn xộn rối tung, trong miệng có đỏ thẫm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch lên, mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh chẳng qua là hơi hơi lay động, lập tức thân ảnh như điện lao ra, bằng trình vạn lý. Lăng ba tiêu diêu bộ, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này nhanh đến mức khó mà tin nổi, một quyền trực kích đánh phía ma sát, Đỗ Thiếu Phủ đơn giản một quyền, giơ tay nhấc chân, nhưng là ẩn chứa đại thế, vô biên bá đạo bể nghệ, thế lui trong ma sát tránh không kịp, sắc mặt ngưng trọng trong, đôi mắt hàn quang phục ra, cắn chặt hàm răng, đồng dạng đấm ra một quyền, vì đó đối oanh, ầm, Đỗ Thiếu Phủ một quyền đánh vào ma sát lồng ngực, đem trên thân cổ lão áo giáp trực tiếp oanh rạn nứt, thật sâu lõm xuống đi xuống. Cơ hồ là trước sau cũng trong lúc đó, ma sát một quyền cũng rơi vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực, nhưng tại này trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân quang mang lập lòe, có một cổ quỷ dị phù văn ngút trời, khí tức trào động bạo phát, mang theo kim quang nở rộ, quanh, sẽ ở đó ma sát một quyền sẽ phải hạ xuống lúc, kim quang kia tại Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tạo thành từng căn linh vũ thực chất hóa mảnh vỡ, ngưng tụ thành một kiện bao trùm toàn thân kim sắc áo giáp phía trên, kim quang nhộn nhạo. Cái nào linh vũ mảnh vỡ như là kim sĩ đại bằng điểu trên người kim quang linh vũ, tầng tầng lớp lớp diễn sinh mà ra, như là linh vũ, nhưng càng như là áo giáp mảnh vỡ, hình thành một bộ uy vũ hoa mỹ kim sắc áo giáp, kỹ, làm trò kim sắc áo giáp xuất hiện, từ áo giáp phía trên, trong lúc mơ hồ có kim sĩ đại bằng điểu hí, kêu thanh âm vang động núi sông, bá đạo vô biên khí thế tịch quyển hư không, đây là Đỗ Thiếu Phủ tu luyện mà thành thanh linh khải giáp tầng thứ nhất. Lấy tự thân kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết ngưng tụ mà thành, ầm, ma sát một quyền, cũng đồng thời rơi vào thanh linh khải giáp phía trên, truyền ra trầm đục, ma khí trút xuống, to lớn chi thế đè ép, này lực đạo uy năng, sợ là thực lực lĩnh vực cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Chương 1754, lực phòng ngự tăng mạnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp miễn cưỡng chống đỡ lấy, thanh linh khải giáp trên bạo phát kim quang, trong lúc mơ hồ truyền ra bằng minh thanh âm, phốc suy. Ma sát hộc máu, thân thể trực tiếp bị đánh bay, trước ngực cổ lão áo giáp trực tiếp lõm vào, bốn phía rạn nứt, lúc này Đỗ Thiếu Phủ thân thể chẳng qua là hơi chút lay động, thanh linh khải giáp hơi hơi ảm đạm, sau đó rực rỡ như lúc ban đầu, hoàn toàn chút nào không ảnh hưởng, ma sát một quyền kia bực nào cường hãn, lúc trước cùng Đỗ Thiếu Phủ một chiến, ma sát một quyền trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ ngực nổ nát lộ ra lỗ máu, sâu thấy được tận xương, lúc này, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là chút nào không ảnh hưởng. Tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ tu vi đã cùng ma sát là ngang nhau tầng thứ, nhưng trên người thanh linh khải giáp mới là mấu chốt nhất, ta thiên, kia áo giáp là bảo vật vẫn là huyền khí ngưng tụ mà ra. Lực phòng ngự tăng mạnh a, ở đây một chút chí tôn nhãn lực là sắc bén bực nào, ngay lập tức sẽ phát hiện Đỗ Thiếu Phủ trên thân áo giáp bất phàm, kia lực phòng ngự bực nào đáng sợ, ma sát lão đảo ổn định, ánh mắt càng là chấn động, chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ trên người quỷ dị áo giáp, kia lực phòng ngự ma sát trước đây chưa từng gặp, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra ra vui vẻ, vừa mới nghiệm chứng thanh linh khải giáp phòng ngự, quả nhiên là không để cho tự mình thất vọng, kia lực phòng ngự, đủ để chống đỡ cùng cảnh giới trong bất kỳ công kích, có thể cùng lĩnh vực cảnh tu vi để phòng ngự lực được, rất là biến thái, không hổ là 3.000 đại thiên thế giới chi chủ lưu lại, tiếp tục đi, chiến ý cuồn cuộn, sau lưng phóng thích kim quang, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục chân chính đại bằng kim sĩ, phối hợp thanh linh khải giáp. cả người phản phất là thành chân chính hình người đại bằng, vỗ cánh phá không, bằng trình vạn lý, nháy mắt nhào tới Ma Sát trước người. Ma Sát biến sắc, kia tốc độ để cho hắn đều khó mà tách ra, vung tay trong tay áo giáp bao trùm trong, hai tay lại lần nữa nhiều thêm một món hắc kim sắc lưỡi mát bao tay, giống như linh giáp bao trùm tại thủ trưởng. O-O-N-G, này lưỡi mát bao tay phát ra tiếng sấm nổ, lôi điện cùng ma khí dây dưa đang dệt, đối chàng Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thanh linh khải giáp bao trùm, ngoại trừ mắt bên ngoài, đều là bao trùm tại áo giáp phía dưới, kim quang giật động, càng là có một loại tự mình giống như chân chính kim sĩ đại bằng điểu cảm giác. Sau lưng kim sắc hào quang rực rỡ phục ra, kim sĩ đại bằng cánh chim bày ra, khí tức ngập trời, chân chính cùng huyết nhục gân cốt tương liên, muốn phù diêu mà lên, vượt ngang thiên khung. Thời khắc này đại bằng kim sĩ cùng thanh linh khải giáp tự nhiên mà thành, dung hợp mười phân vẹn mười, uy vũ hoa mỹ áo giáp, bá đạo bể nghệ đại bằng kim sĩ, càng là đem cả người phụ trợ càng thêm uy vũ thánh uy, bá đạo bể nghệ, phanh phanh, trong điện quang hỏa thạch, hai người lần nữa số chiêu quyết đấu, Ma Sát lưỡi mát bao tay lợi trảo rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên thân, theo đầu vai khúc trảo lướt xuống, trong sát na lưỡi mát nổi dậy, tia lửa văng gấp nơi, ầm, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ một quyền, mang theo nặng nề tiếng vang, để cho bốn phía không gian bành trướng sôi trào, cũng cùng lúc rơi vào Ma Sát lồng ngực, đem lồng ngực áo giáp triệt để oanh bạo, lộ ra lỗ máu, sâu thấy được tận xương, máu tươi chảy ròng, Ma Sát lại lần nữa bị đẩy lui, trong miệng hộc máu, trên thân màu tím hồ quang điện ba động, truyền ra bành bạch hồ quang điện thanh âm, thương thế rất nhanh khép lại, nhục thân lập tức khôi phục hoàn hảo vô khuyết, nhưng trên người cổ lão áo giáp nhưng là không có biện pháp lập tức khép lại. Chiến, Ma Sát nộ, hét lớn một tiếng, ma khí ngập trời, tự hồ là thúc giục một loại đặc biệt võ mạch, bốn phía hư không tức khắc tái hiện đông đảo ma ảnh, quỷ khóc thần gào, phản phất là theo ma vực lao ra, không ngừng xông về Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Chiến, Đỗ Thiếu Phủ càng là chiến ý cuồn cuộn, vỗ cánh đại khai đại hợp, đem kia từng cái một ma ảnh đánh nát, như hình người đại bằng giết ra, chiến hướng Ma Sát, hai người không ngừng đánh giết, điên cuồng quyết đấu, kỹ, ngao, o, o, bằng minh vang vọng, Đỗ Tiểu Yêu gào thét, khổng lồ kia hắc kim sắc ma bằng che khuất bầu trời, trong miệng máu tươi tràn ra, một mực bị Đỗ Tiểu Yêu áp chế xuống, xem ra Ma Sát đã không địch lại, không nghĩ tới ma vương Đỗ Thiếu Phủ đã càng mạnh. Kia kim sĩ đại bằng điểu tự hồ gọi là già lâu tuyệt minh, không nghĩ tới cũng cường hãn như vậy, Đỗ Tiểu Yêu đó là loại nào niết bàn, cũng kia đáng sợ quyết đấu, để cho bốn phía thiên kiêu chí tôn chấn động nghị luận ầm ĩ. Thời khắc này kia đối quyết bốn người, đều là đứng ở cùng thế hệ thậm chí là cùng cảnh giới đỉnh phong, có khả năng cúi ngắm quần hùng, quét ngang thiên hạ cùng tầng thứ đối thủ, như vậy bốn người để cho nhóm người này thiên kiêu chí tôn cũng theo đó cảm thán. Bốn người này muốn tại thời viễn cổ, cũng tất nhiên có thể cùng một nhóm kia trong truyền thuyết viễn cổ chí tôn tranh hùng đi. Suy lạp, hỗn loạn hư không, Ma Sát lưng bị Đỗ Thiếu Phủ đại bằng kim sĩ cắt bức hư không ngang qua, cắt nát áo giáp, vết máu thật sâu hiển lộ, máu tươi bắn mạnh, hống, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng dừng lại, trong miệng đột nhiên có rống to một tiếng truyền ra, giống như bằng minh vang động núi sông, tựa như rồng ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài. Đôi mắt quang mang giống như là hai đạo tử kim lôi đình lao ra, xẹt qua hư không, kích xạ thương khung, dựa thế một quyền bạo oanh xuống đi. Ma Sát đầu vai lại lần nữa bị một quyền tịch quyển, bạo phát vô tận rực rỡ hồ quang điện cùng phù văn, đáng sợ huyền khí ba động dường như mênh mông đại dương, kịch liệt vô biên, kèm theo mãng huyết vụ lớn vung vãi, cổ lão áo giáp vỡ vụn, ma khí tàn phá bừa bãi, máu me đầm đìa, ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá mạnh mẽ. Ma Sát bị Đỗ Thiếu Phủ một lần lại một lần áp chế, kia không gì so nổi quyết đấu, khiến người ta nhìn có một số há hốc mồm, còn có một cái a, bỗng dưng, đoàn người xó xỉnh, có một cô bé bước ra, kim sắc song mâu bên trong ánh mắt, vừa vặn phong tỏa một đạo quỷ dị áo bào tím thân ảnh, chính tại chấn động xem cuộc chiến ma linh, bỗng dưng cảm thấy có người đưa hắn tập trung, bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt thấy mà đi, nhìn thấy một cái tiểu nữ đồng, ánh mắt vì đó hơi kinh ngạc, người của ma giáo sao? Lăn đi lên nhận lấy cái chết, tiểu tinh tinh bước ra, mắt thấy ma linh, tay nhỏ bé hơi hơi về phía trước một chiêu, không đem ma linh để vào mắt, ma linh thấy qua tiểu tinh tinh ra tay, khuôn mặt chỉ lộ ra trong tròng mắt, nổi lên lôi quang hồ quang điện, nghe không được sao, đi lên nhận lấy cái chết, tiểu tinh tinh không tha thứ, nho nhỏ thân thể ngạo nghễ mà đứng, hừ, ma linh yết hầu hừ lạnh một tiếng, giống như sấm rền thanh âm, trong sát na có hừng hực màu tím lôi điện quang mang trong nháy mắt phủ kín quanh thân, giống như màu tím dịu nhật bốc lên, thời khắc này, vô số chói mắt lôi điện phù văn phô thiên cái địa trào ra, đáng sợ lôi uy dày đặc chân trời, vô số lôi đình quang mang đâm xuyên không, một cổ khiến người ta linh hồn hoảng sợ khí tức, bỗng dưng nhộn nhạo lan tràn tại vùng thế giới này, vẫn còn ở hướng về phương xa lan tràn, cùng với đồng thời, còn có ma khí ngập trời cuồn cuộn, nương theo quỷ khóc thần gào thanh âm, này võ mạch tự hồ cùng ma vương Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Vân Long chờ vô cùng tương tự a. Khi ma linh thôi động võ mạch, lập tức gây nên không ít kinh ngạc thanh âm, trong đám người, một cái anh lãng cương nghị trung niên nam tử mắt thấy ma linh, trong tròng mắt, cũng là nổi lên màu tím hồ quang điện, lộ ra vẻ kinh ngạc, giết, ma linh giết chết ra, quanh thân hồ quang điện nhộn nhạo, cường hãn mà nghiêm nghị, đỉnh đầu sáu luân thần hoàng trên không, chí tôn niết bàn chi lực trào động, ma linh tuy rằng không bằng già lâu tuyệt minh cùng ma sát, nhưng cũng tuyệt đối là cùng thế hệ đỉnh phong tồn tại, đủ để có khả năng quét ngang cùng cảnh giới quần hùng. Ầm, một đạo lôi quang ma ấn hội tụ, ấn ẩn chứa cuồn cuộn ma khí, như có ma ảnh trên không, kèm theo màu tím lôi điện cuồn cuộn, còn như một vòng diệu nhật chiếu rọi trời cao, vô số lôi đình xông thẳng trên không vân tiêu, phô thiên cái địa màu tím lôi điện dày đặc bầu trời, đạo này lôi quang ma ấn hướng về phía Tiểu Tinh Tinh đè ép mà đi, một cổ đáng sợ hình sát chi khí, trong một sát na để trên không phát ra nổ vang, quỷ khóc thần gào thanh âm vang vọng, dày đặc nồng nặc một cổ bá đạo hủy diệt khí tức, này uy năng đáng sợ, làm cho bốn phía thiên kiêu chí tôn cũng bắt đầu toàn thân phát run, bỗng nhiên run rẩy, cũng để cho được ở đây không ít người là Tiểu Tinh Tinh hít vào khí lạnh. Chương 1755, cùng thế hệ số 1, quá yếu, Tiểu Tinh Tinh ngẩng đầu, nhìn đáng sợ kia lôi điện ma ấn đè ép mà xuống, nhưng là không nhúc nhích chút nào, khi thoại âm rơi xuống, Tiểu Tinh Tinh kia nho nhỏ thân thể, nhưng là tại sở hữu chấn động trong ánh mắt, không lùi mà tiến tới, trực tiếp ngang qua hư không, hướng về phía đáng sợ kia lôi quang ma ấn đi đến, ngang qua hư không đi đến, Tiểu Tinh Tinh không lùi mà tiến tới, không có bất kỳ phòng ngự, mặc cho kia lôi quang ma ấn trực tiếp rơi vào trên thân, bao trùm bốn phía hư không nổ tung, ầm ầm, không gian nổ tung, phù văn vỡ vụn rực rỡ, ma khí tàn phá bừa bãi, hủy diệt chi lực tịch quyển, sở hữu ánh mắt kinh hãi, là kia nho nhỏ thân ảnh chờ đợi lo lắng, xuy, bỗng dưng, kia lôi quang ma ấn hủy diệt chi lực nổ tung trong, kia nho nhỏ thân ảnh nhưng là chút nào phát không hao tổn xuất hiện ở ma linh trước người, nho nhỏ nắm đấm bao vây lấy nhàn nhạt kim sắc hỏa diễm, nhìn như nhẹ nhàng rơi vào ma linh lồng ngực, phanh phanh phanh, này sát na, nhưng là đưa tới phản ứng dây chuyền, ma linh đỉnh đầu hư không sáu luân thần hoàng sụp đổ, trên thân truyền ra nổ tiếng vang, nhục thân rạn nứt, màu tím hồ quang điện tán loạn, máu tươi chảy ròng, thân thể giống như diều đứt dây tung tóe, không đỡ nổi một đòn, cô, khi này một màn xuất hiện, bốn phía ánh mắt vì đó rợn cả tóc gáy, cũng nuốt nước bọt, ầm ầm, trời cao thiên âm không dứt, như trống trời tề minh, thiên địa rung rung, vũ khung cộng hưởng, già lâu tuyệt minh ma bằng cùng Đỗ Tiểu Yêu xích khào mã hầu hung hăng đối chàng, phù văn nở rộ, ma khí ngập trời, ầm ầm, toàn bộ thần vực không gian, tại bắt đầu phát rung, hư không trên trời cao, bắt đầu rạn nứt ra vết nứt, quang vũ vung vãi, hư không bên trong, giăng đầy cổ lão phù văn, quanh quẩn tại sở hữu ngoại lai sinh linh bên cạnh, hình thành một cổ to khổng lồ trói buộc lực lượng, muốn đem mọi người bài xích ra đi, thần vực không gian lập tức liền muốn triệt để đóng cửa, quảng trường hư không, sở hữu thiên kiêu chí tôn kinh nói, thần vực không gian lập tức liền muốn triệt để đóng cửa, chấm chấm chấm, cổ lão hạp cốc, lôi quang sơn mạch trong, ngao o, đại lượng viễn cổ yêu thú di chủng hội tụ, đều là thú vực cảnh tầng thứ đã ngoài yêu thú, tỏa ra từng đạo hung hãn vô biên khí thế, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Mịch Thiên Hào, Y Vô Mệnh chờ ngẩng đầu, nhìn trên hư không vung vải mưa ánh sáng, nói, thần vực không gian sẽ phải đóng cửa, chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông, long, thần hoang đại lục trên, thần vực không gian đang rung rẩy, thần quang phục ra, quang vũ vung vải, có cái gì tại mở ra, vô pháp ngôn ngữ cổ lão to lớn chi thế tịch quyển dày đặc, phát ra kinh sợ đương thời tia sáng chói mắt, trên hư không, trên ngọn núi, đông đảo thân ảnh già nua, lánh đời cường giả tái hiện, mở ra đôi mắt, đang đợi, thần vực không gian sẽ phải đóng kín, bọn họ cũng sẽ bị bài xích mà ra, sẽ mang ra vô số cơ duyên và truyền thừa, các đại thế lực cùng sơn môn đang chờ mong, cùng đợi trong môn con em đi ra, đem mang ra khỏi to khổng lồ cơ duyên, chờ kia tiểu tạp toái vừa ra tới, đem nghĩ biện pháp đánh chết, nhổ cỏ tận gốc, trả giá thật lớn cũng sẽ không tiếc, mây mù mờ mịt ngọn núi, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa chờ nghiến răng nghiến lợi, thâm trầm truyền âm, Pháp gia, Long tộc, tung hoành gia hậu bối Thiên Kiêu Chí Tôn đều đã chết đến cơ hồ không còn chút nào, còn theo không ít thế hệ trước cường giả bị chém giết tại thần vực không gian bên trong. Này ba gia tộc lớn, từ cổ chí kim chưa bao giờ chịu làm nhục như vậy, thời khắc này nhưng là cùng bị Đỗ Thiếu Phủ thương gân động cốt, chém đã thương khí vận, ngay cả bọn họ bản thân cũng trọng thương, điều này làm cho bọn họ làm sao có khả năng không giận không hận, chú ý đề phòng Long Đằng, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa đám người. Lão Thái Thái mở miệng, cùng Mặt Gia Băng Mặt, Nông Gia Địa Sự lão nhân, Âm Dương Gia Tinh Hồn lão quái đám người thương nghị. Chấm chấm chấm. Ma Tinh Lâm Thế, thần vực không gian trên hư không, ma sát toàn thân đã máu me đầm đìa, trên thân cổ lão áo giáp vỡ vụn, bốn phía ma khí ngưng tụ, giống như đưa tới rất nhiều ma tinh, đè ép hư không, hình thành một mảnh hạo hãn ma tinh không gian, cảnh tượng khiến người ta sợ hãi, bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ. Này đáng sợ uy thế dưới, sợ là giới vực cảnh tu vi xông vào, cũng phải bị trực tiếp áp bạo. Đại Bằng Kích Thiên, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, sau lưng Đại Bằng Kim Sĩ như Phù Diêu Cửu Thiên, Kim Quang Phù Văn bạo phát, đem rất nhiều ma tinh chấn vỡ, hoành độ hư không, trong nháy mắt một chỉ lướt ra, đem ma sát phần bụng lại lấp lỗ máu, thật là đáng sợ, trong cùng thế hệ sẽ không lại có người là hai người bọn họ đối thủ đi. Sở Hữu Thiên Kiêu Chí Tôn trong lòng chấn động, như vậy một cái ma quân, một cái ma vương quyết đấu, như là hai tòa bách vạn đại sơn đè ép tại trong lòng bọn họ bất kỳ một cái nào, cũng đều tâm cao khí ngạo, trời sinh thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng chí tôn, nhưng bây giờ, cường đại như bọn họ nhân vật như vậy, thời khắc này cũng bị vô hình đè ép chi lực đè ép không thở nổi, so sánh với kia ma quân cùng ma vương, thiên phú thiên tư của bọn họ, tự hồ là có một số không đáng giá nhắc tới, phốc, ma sát không ngừng hộc máu, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy đen như nước sơn, quanh thân ngưng tụ không ít thú năng hư ảnh hoành không, đang rít gào trong tiếng gầm rống tức giận, đối với Đỗ Thiếu Phủ trấn giết mà đi, tiểu đạo gần, Đỗ Thiếu Phủ không sợ, giống như hình người đại bằng, tuyệt thế mà hung hãn, đem kia đông đảo thú năng toàn bộ phá hủy, quanh bạo hư không, tử kim lôi đình cuồn cuộn, kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng khoái động, ưa thích thú năng, vậy thì thành toàn ngươi, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ tự nhiên mà thành, như hổ thêm cánh, không sợ hết thảy, gào gừ, thủ ấn ngưng kết trong, Đỗ Thiếu Phủ thôi động đông đảo thú năng, trong nháy mắt đang rít gào hí, y y y y kêu trong, vô số hung hãn yêu thú hư ảnh lướt ra, quang mang vạn trượng, bao phủ ma sát, gào gừ, bách thú đua tiếng, hung cầm vỗ cánh, mãnh thú hoành không, năng lượng tịch quyển như hạo hãn mênh mông đại dương, khủng bố vô biên, phanh phanh, ma sát toàn lực ngăn trở, nhưng vẫn như cũ bị đẩy lui, trong miệng lại lần nữa từng ngốn hộc máu, ngay cả trên người cốt cách cũng truyền ra rạn nứt thanh âm, trọng thương, ma sát triệt để không địch lại, ma vương Đỗ Thiếu Phủ mấy tháng này trưởng thành thật là đáng sợ, bốn phía nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, này quyết đấu, cũng để cho dòng máu của bọn họ quay cuồng, ngao, o, o, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh, quanh thân lôi đình vạn trượng, như bằng lâm cửu thiên, há mồm tiếng hét lớn, có rồng ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài thanh âm cuồn cuộn không nghỉ, khuấy động hư không. Đây là Đỗ Thiếu Phủ bá khí đạo, sóng âm tịch quyển giống như là biển gầm sôi trào, chỉnh phiến hư không tại nổ vang, vô số trống to hơn hồi âm quanh quẩn tại thương khung, giống như cửu thiên kinh lôi liên hoàn vang vọng nhân gian. Này tiếng trống to trong, có một cổ vô khổng bất nhập sóng âm lọc vào tai, hóa thành một cổ quỷ dị bá đạo võ đạo, khiến nhân thể bên trong huyền khí không tự chủ được không cách nào khống chế sôi trào, thần khuyết muốn nổ vỡ, nguyên thần muốn chống bạo, phốc phốc, bất ngờ ma sát lại lần nữa trọng thương, liên tiếp ho ra máu, thân thể mạnh mẽ cũng càng phát ra tổn hại nghiêm trọng, khắp nơi chảy máu chảy ròng, áo giáp vỡ vụn, lộ vẻ rất là thê thảm. Chấm chấm chấm. Quá yếu, này lực đạo, gãi ngứa cũng không đủ. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, mắt nhìn đánh bay ma linh mà đi, chưa từng đem để ở trong lòng, kia đáng sợ hủy diệt lực công kích, đối với chuyện này nàng tới nói, đã hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Xuy, tiếp theo một cái chớp mắt, Tiểu Tinh Tinh thân ảnh hoành không mà ra, quanh thân thời không như là đang rung chuyển, nhìn như thông thả, nhưng trong nháy mắt liền xuất hiện ở đẩy lui ma linh trước người, tay nhỏ bé dò ra, kim sắc hỏa diễm bốc lên, Tiểu Tinh Tinh hạ thủ lưu tình, Đỗ Đình Hiên thanh âm hạ xuống, thân ảnh xuất hiện ở Tiểu Tinh Tinh bên cạnh, ngăn trở Tiểu Tinh Tinh ra tay, mắt nhìn ma linh, hỏi, ngươi người mang Đỗ gia võ mạch, ngươi rốt cuộc là người nào? Chương 1756, vận dụng tử lôi huyền đỉnh. Ma Linh hiển lộ ra đôi mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Đình Hiên, thanh âm âm xót xa nói, ngươi không quyền biết, vạch trần ngươi bào mũ, kia sẽ biết. Đỗ Đình Hiên ánh mắt sắc bén lên, có lôi quang tại trong đôi mắt nhộn nhạo, khí tức từ thể nội trào ra, ầm ầm, thần vực không gian bên trong, to khổng lồ bài xích chi lực trào ra, bao phủ toàn bộ không gian. Trong nháy mắt, sở hữu người đều bị to khổng lồ trói buộc chi lực bài xích, bắt đầu thân bất do kỷ bị bài xích ra đi. Đỗ Đình Hiên chính muốn ra tay, bốn phía hư không rung rung, to lớn chi khí dưới, bất kỳ sinh linh đều muốn chịu ảnh hưởng. Đỗ Thiếu Phủ cùng Ma Sát, Đỗ Tiểu Yêu cùng Già Lâu Tuyệt Minh quyết đấu cũng bị trực tiếp ảnh hưởng. Chính muốn tiếp tục đối với Ma Sát xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng chịu ảnh hưởng, tự mình to lớn chi khí đè ép, cầm cố hết thảy. Toàn bộ thần vực không gian bên trong ngoại lai sinh linh, thời khắc này cũng thân bất do kỷ bị bài xích, bị quang vũ bao khỏa. Trên hư không xuất hiện không gian vết nứt, sở hữu thân ảnh bị quang vũ bao khỏa, lướt không mà lên. Trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người tự toàn bộ thần vực không gian bên trong bốc lên, hướng hư không vết nứt trên lướt không mà đi. Ầm ầm, thần hoang đại lục trên, thần vực không gian vung vãi quang vũ, lần lượt từng bóng người tự thần vực không gian xuất khẩu, như là xé rách không gian, liên tiếp lướt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, đi ra, có người đi ra. Khi kia lần lượt từng bóng người nổi lên, thần hoang đại lục trên vô số ánh mắt sôi trào, ôm đầy mong đợi, đó là đông đảo sơn môn đại tộc đại gia hậu nhân, đang mong đợi bọn họ có thể to khổng lồ tạo hóa cơ duyên, chấn hưng gia tộc sơn môn. Đi ra, chú ý Đỗ Thiếu Phủ, đừng làm cho hắn chạy. Mây mù mờ ảo trên ngọn núi, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa chờ mắt lộ ra thần quang, sắc mặt nhưng là âm hàn. Nhìn các đại gia tộc thế lực thiên kiêu chí tôn sẽ phải mang theo to khổng lồ cơ duyên mà ra, mà bọn họ ba gia tộc trẻ tuổi thế hệ thiên kiêu chí tôn nhưng là đã sớm chết thương gần hết, ngay cả về sau đi vào thế hệ trước cường giả, cũng bồi tiến vào không ít, thương gân động cốt. Thời khắc này Lý Thần Pháp tâm tình của bọn họ, cũng có thể nghĩ, kỹ, ngao, o, o, bỗng dưng, sẽ ở đó lần lượt từng bóng người hiện thân lúc, bằng minh vang vọng, thú hống như sấm. Một con to lớn màu đen ma bằng tự thần vực không gian bài xích mà ra, thân thể cao lớn đem bốn phía không ít sinh linh che đậy đánh văng ra. Một con kim sắc xích khào mã hầu hoành không, bá đạo ngạo nghễ, tư thế kia, dĩ nhiên là tại truy kích ma bằng, sưu, đóng ngoặc vuông. Ma sát càng là hướng trong đó lướt ra, mà thoát ly thần vực không gian, chính là cấp tốc lướt không rời đi. Ma sát, trốn chỗ nào? Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ, cũng là tự thần vực không gian bên trong lướt ra, muốn truy sát ma sát. Sư phụ Hạ Hầu Phong Lôi vẫn còn ở ma giáo trong tay, tất nhiên muốn bắt này ma sát. Ma sát sắc mặt khó coi trắng bệch, khí tức rất là suy yếu, nhục thân càng là thê thảm, cứ việc màu tím hồ quang điện giật động, nhục thân đang không ngừng khôi phục, nhưng thật sự là bị Đỗ Thiếu Phủ thương quá nặng, không ít địa phương vẫn còn ở chảy máu. Vốn cho là lúc này đây tự mình lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh về sau, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí chưa từng tiến nhập chí tôn mộ đấu tranh nội bộ đoạt đến kia to khổng lồ cơ duyên. Ma sát trong lòng cảm giác, Đỗ Thiếu Phủ đã không còn là đối thủ mình. Lúc này ma sát trong lòng mới ngạc nhiên minh bạch, hết thảy vượt quá ra tưởng tượng của hắn. Đỗ Thiếu Phủ đã cường hãn như vậy, đưa hắn áp chế, để cho hắn cũng nữa không phải là đối thủ. Trên người bất diệt huyền thể chưa từng đại thành, tiếp tục như vậy nữa, sợ là bất diệt huyền thể cũng vô pháp bảo vệ hắn. Là Đỗ Tiểu Yêu, một con ma khí ngập trời kim sĩ đại bằng điểu, đó là Đỗ Thiếu Phủ, hắn đi ra, đang đuổi giết người khác. Trong sát na, thần hoang đại lục trên liền vì chi sôi trào, không ít ánh mắt bỗng nhiên nhảy lên, là kia tiểu tạp toái đi ra, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng, Công Tôn Hỏa chờ tức khắc ánh mắt toát ra hàng quang, trong nháy mắt sát ý trào động, trước hết chờ một chút, Già Lâu Ma La kia một đám người tại, chúng ta không chiếm được lợi lộc gì, kia Đỗ Thiếu Phủ chính tại động thủ, trước nhìn kỹ hẳn nói. Lý Thần Pháp trầm nói, là Tuyệt Minh, ma cốt dung hợp, Già Lâu Tuyệt Minh đã hóa thân ma bằng, ở đây kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc cường giả, mắt thấy trên hư không khổng lồ kia ma bằng biến sắc, từng đạo kim quang nổi lên sóng dậy, chú ý Thiếu Phủ, Tuyệt Minh đã dung hợp ma cốt, không thể lại để cho rời đi. Lão thái thái thương tan trên mặt, đôi mắt kim quang trào động, ánh mắt phức tạp, gù lưng thân thể đang run rẩy, ma sát, ngươi trốn không thoát đâu, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ bay vút mà ra, lấy tốc độ bây giờ, cộng thêm ma sát thương thế. Lập tức ngăn trở ma sát, vung tay từng cổ một tử kim hồ quang điện tịch quyển, hướng ma sát tịch quyển mà đi. Gia hỏa này, đây là đang truy sát ma sát a. Tự thần vực không gian bên trong trước sau mà ra thiên kiêu chí tôn tại chấn động, liền ma sát như vậy nhân vật mạnh mẽ, thời khắc này cũng bị Đỗ Thiếu Phủ đang đuổi giết, khiến người ta không thể không là vì đó chấn động. Đối với ngoại giới người mà nói, khả năng còn chưa phải là quá rõ ràng ma sát thực lực, nhưng đối với thần vực không gian bên trong chí tôn cùng thiên kiêu tới nói, nhưng là rõ ràng, đó là một cái viên mãn đại chí tôn niết bàn nhân vật đáng sợ, đủ để ngạo thị cổ kim, cùng thế hệ khó tìm địch thủ, ai cùng so tài. Có thể giờ phút này mới tại chí tôn mộ bên trong đi qua ngắn thời gian ngắn ngủi, ma sát đã là bị Đỗ Thiếu Phủ truy sát, nháy mắt, ma sát thả người nhảy lên, vô pháp tách ra Đỗ Thiếu Phủ, trên thân bị một mảnh tử kim hồ quang điện tịch quyển, đem nhục thân đánh trúng, lão đảo xông về phía trước, toát ra tia lửa hồ quang điện, sợi tóc dựng đứng, rất là tả tơi, trốn không thoát, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, đại khai đại hợp, đại bằng kim sĩ thi triển, cấp tốc không gì sánh được, một đạo chưởng ấn đánh ra. Đó là Thiếu Dương ấn, cảm giác phía sau đáng sợ ba động, ma sát run sợ xoay người, trong tay áo giáp bao tay trào ra ngập trời ma khí, đối chàng Đỗ Thiếu Phủ Thiếu Dương ấn, phốc, này đối chàng, chấn động hư không, ma sát thân thể kịch chấn, lại lần nữa bị đánh ra máu tươi, trong miệng phun máu, ngươi hôm nay trốn không thoát. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng ma sát, đôi mắt như biển sét ba động, thật sự cho rằng có thể làm gì ta sao, ngươi căn bản là không có cách làm sao ta. Ma sát lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt trào ra ma khí, hơi hơi cắn răng, khi thoại âm rơi xuống lúc, lòng bàn tay bên trong, một đạo màu tím hồ quang điện đột nhiên ở lòng bàn tay phải bên trong xoay tròn, ầm ầm, theo này màu tím hồ quang điện lưu quang xuất hiện, toàn bộ hư không tức khắc lan tràn ra một cổ khí tức quỷ dị, cơ hồ là đồng thời, xung quanh bên trong, không gian bắt đầu bỗng nhiên run rẩy, này trong sát na, một cổ cực độ cảm giác nguy hiểm, bắt đầu ở giữa không trung lan tràn ra. Màu tím hồ quang điện đột nhiên xoay quanh tại ma sát trước người hư không, cũng ở đây ngắn ngủn sát na, vùng không gian này phía trên, đột nhiên cuồn cuộn mà đến một mảnh thật dày màu tím lôi vân, phần phật, màu tím lôi vân bên trong, rực rỡ hồ quang điện dày đặc, một cổ to khổng lồ khiến người ta run sợ khí tức tức khắc quét ra, lúc này, sở hữu ở đây sinh linh đều là cảm thấy một cổ tuyệt đối tim đập nhanh, tử lôi huyền đỉnh, cảm giác được hơi thở này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt tức khắc vẫy một cái, tự thân thần khuyết bên trong tử lôi huyền đỉnh, thời khắc này cũng đột nhiên ông tác hưởng, muốn phá thể mà ra, ầm, hư không đang rung rẩy, ma sát trước người trên hư không, màu tím hồ quang điện rực rỡ trong, lập tức hóa thành một tôn vài trăm mét to lớn, trên đó lôi quang phù văn lan tràn ba chân đại đỉnh, cùng Đỗ Thiếu Phủ thần khuyết bên trong tử lôi huyền đỉnh giống nhau như đúc, thần lôi đỉnh, đó là thần lôi đỉnh, mà trong lúc khắc, bốn phía trên hư không vô số cường giả mắt nhìn kia một tôn ba chân đại đỉnh. Bất ngờ biến sắc, kia từng đạo trôi nổi hư không thương lão thân ảnh, từng tòa trên ngọn núi chiếm giữ nhân vật mạnh mẽ, đều là tại bỗng nhiên ba động ra khí tức kinh người, ánh mắt tại nổi lên làn sóng. Chương 1757, Tử Lôi Huyền Đỉnh quyết đấu, Thần Lôi Đỉnh, Cửu Đại Gia Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Địa Sư Lão Nhân, Băng Mặt, Tinh Hồn Lão Quái, còn có Long tộc các thế lực lớn trong cường giả đỉnh cao cũng đồng thời biến sắc, đặc biệt là đối với Cửu Đại Gia người mà nói. Thần lôi đỉnh có ý nghĩa đặc biệt, cửu đỉnh tề tụ, có khả năng hiệu lệnh cửu gia mới có thể chân chính xuất thế. Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Đình Hiên chính muốn đối với Ma Linh ra tay, thời khắc này nhìn thấy thần lôi đỉnh xuất hiện, đáng sợ kia uy áp nhộn nhạo hư không, hạo đảng thiên địa, ánh mắt cũng chăm chú mắt thấy mà đi. Trong sát na, ở đây mọi ánh mắt, đều là rơi vào kia màu tím hồ quang điện đầy trời thần lôi đỉnh trên, xì xì, đại đỉnh xoay tròn, xung quanh không gian toàn bộ vặn vẹo. Miệng đỉnh giống như lỗ đen, xung quanh màu tím lôi vân cuồn cuộn không nghỉ, hạo đảng chân trời lôi vân cuồn cuộn, chỉnh phiến phương viên không gian bầu trời phong vân biến sắc, lôi vân dày đặc, ầm ầm, từng đạo kinh lôi tràn ngập này hoảng sợ thiểm điện, toàn bộ bầu trời giống như là nháy mắt đến trước bình minh hắc ám, đáng sợ màu tím lôi điện bao phủ thiên địa, ngập trời hủy diệt khí tức theo màu tím trong lôi vân dày đặc mà mở, nhộn nhạo tại thần hoang đại lục, đáng sợ hủy diệt sóng năng lượng theo kia màu tím lôi điện bên trong lan tràn ra. Xung quanh không gian, theo xì xì, điện mang dày đặc, từng tấc băng liệt, thật là đáng sợ, thần lôi đỉnh uy thế quá cường đại, này đáng sợ hủy diệt lôi uy phía dưới, ở đây sinh linh ngạc nhiên động dung, đều là cảm giác được một cổ lãnh ý dưới đáy lòng lan tràn ra, này kinh người lôi uy trước mặt, bọn họ thần hồn run rẩy, ngươi căn bản là không có cách làm sao ta, ma sát trên không, bao phủ tại màu tím hủy diệt hồ quang điện trong, đó là tử kim huyền lôi. Thương thế trên nhục thân tại hồ quang điện giật động trong gia tốc khôi phục, trong nháy mắt, như là khí tức trên người cũng khôi phục không ít, ánh mắt bị hồ quang điện tràn ngập, ma sát âm u nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, khi thoại âm rơi xuống lúc, xung quanh chiếm giữ màu tím lôi vân cuồn cuộn, từng đạo hồ quang điện hội tụ thành màu tím lôi đình, bỗng nhiên bạo xông mà ra, chói mắt màu tím hồ quang điện quang mang vung vãi xuống, ầm ầm, trong nháy mắt mà thôi, vô số đạo màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống, chậm rạp đem phương viên không gian vây kín mít, mang theo vô biên hủy diệt chi thế bao khỏa hướng Đỗ thiếu phủ mà đi, thật là đáng sợ, chủ vực cảnh phía dưới không thể chống đỡ, tinh hồn lão quái, băng mặt đám người vì đó phát run, vì Đỗ thiếu phủ hít vào khí lạnh, khi hủy diệt lôi đình chi lực, khiến người ta rợn cả tóc gáy, lông tơ dựng đứng, ở đây sinh linh, lúc này chớ không phải là vì Đỗ thiếu phủ hít vào khí lạnh, nhưng đối với lão thái thái, Chân Thanh Thuần, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Dạ Lâu Tuyệt Vũ chờ số rất ít người mà nói, tuy rằng kinh hãi, nhưng là không có vì Đỗ thiếu phủ lo lắng nhiều, chỉ có trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Đỗ thiếu phủ trên thân, đồng dạng là có một tôn thần lôi đỉnh, ầm ầm, tốc độ quá nhanh, phô thiên cái địa màu tím lôi đình điện trụ oanh kích hạ xuống, toàn bộ không gian kia sắc bén âm bạo hợp thành mảnh, này màu tím lôi đình đi qua chỗ, không gian ầm ầm băng liệt, liên tiếp rơi vào Đỗ thiếu phủ hư không bốn phía, đông đảo màu tím lôi đình, cũng trực tiếp bổ vào Đỗ thiếu phủ trên thân, cô, vô số ánh mắt vì Đỗ thiếu phủ hít vào khí lạnh, kia đủ để cho lĩnh vực cảnh tu vi không chết cũng muốn trọng thương màu tím lôi đình phô thiên cái địa hạ xuống, Đỗ thiếu phủ còn có thể đối kháng sao? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, màu tím lôi đình hạ xuống, Đỗ thiếu phủ chu tiến kia đại bằng lĩnh vực quỷ dị trên áo giáp, bạo phát màu tím hồ quang điện, như kỳ tích đem kia màu tím lôi đình trực tiếp thôn phệ, kia thành phiến màu tím lôi đình rơi vào Đỗ thiếu phủ trên thân, liền giống như là mưa xối xả rơi ở trên mặt hồ, tuy rằng khuấy động sóng dậy gợn sóng, nhưng là cũng bị trực tiếp thôn nạp, cô, đóng ngoặc vuông, một màn này, làm cho bốn phía sinh linh cổ họng khô sáp, hít vào khí lạnh không thôi, ta trời ạ, vô số trên khuôn mặt nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt hốc mồm, Đỗ thiếu phủ trên không, bất vi sở động, lôi đình võ mạch hấp thu tử kim huyền lôi, trên người có tử lôi huyền đỉnh tương trợ, cũng có thể liên tục không ngừng hấp thu tử kim huyền lôi, càng làm cho được thần khuyết bên trong tử kim huyền lôi phát ra hoang hô tiếng sấm, tử lôi huyền đỉnh sao, ngươi biết ta cũng có, mắt nhìn ma sát, Đỗ thiếu phủ bờ môi một tia vui vẻ độ công phát thảo, cùng với đồng thời, vung tay dò ra, lòng bàn tay bên trong màu tím hồ quang điện bạo phát, rực rỡ hoảng sợ hồ quang điện trong, một tôn ba chân đại đỉnh xoay quanh mà ra, như là bị nào đó một loại triệu hoán, trong sát na liền hóa thành mấy trăm trượng xoay quanh trên hư không, phát ra tầm ầm, sấm vang chớp giật thanh âm, ầm, này sát na, hư không lại lần nữa kịch liệt phát rung, màu tím hồ quang điện tăng lên, bốn phía màu tím lôi nguyên cuồn cuộn, để cho sinh linh hoảng sợ hủy diệt lôi điện uy áp, trong nháy mắt gấp mấy lần tăng dần, thần lôi đỉnh, đây là tôn thứ hai thần lôi đỉnh, ma vương Đỗ thiếu phủ trên thân, có tôn thứ hai thần lôi đỉnh, trời ạ, đó là hai tôn thần lôi đỉnh, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, này đột ngột, hư không sôi trào, hai tôn thần lôi đỉnh xuất hiện, ở đây kia từng cái một thương lão thân ảnh cũng ở đây run rẩy dữ dội, thần lôi đỉnh, kia tiểu tạp toái trên thân cũng có thần lôi đỉnh, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng, Công Tôn Hỏa chờ pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia nhóm cường giả, thời khắc này sắc mặt càng là kịch biến, thần lôi đỉnh, gia hỏa này ẩn giấu thật đúng là đủ sâu a, Hoàng Linh Nhi, Khổng Tam Tư chờ đứng tại hư không nơi xa, quang mang bao khỏa, mắt lộ ra thần quang, trong mắt nổi lên sóng dậy, ông, hai tôn tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, phong lôi vang vọng, này thần hoang đại lục trên hư không đã là triệt để hóa thành một mảnh lôi hải, hồ quang điện giật động, như mênh mông đại dương nổi lên làn sóng, lui, mau lui lại, các đại sơn môn cường giả, mang theo thực lực yếu một chút đệ tử cùng hậu nhân, cấp tốc bắt đầu bạo lui, khi hủy diệt lôi điện khí tức dưới, đừng nói là cái nào sơn môn hậu nhân cùng con em vô pháp chống đỡ, ngay cả ở đây hơn chín thành cường giả, cũng tuyệt đối không có tư cách bị liên lụy, căn bản không dám bị liên lụy trong đó, quả nhiên ở trên thân thể ngươi, lúc này, khi nhìn thấy Đỗ thiếu phủ gọi ra tử lôi huyền đỉnh, ma sắc trắng bệch khuôn mặt trên nổi lên một tia nụ cười, lóe lên một cái rồi biến mất, cửu đỉnh tề tụ, có thể hay không có khả năng dung hợp thứ hai đỉnh, Đỗ thiếu phủ đặt chân lôi hải, mắt thấy ma sát tử lôi huyền đỉnh, cảm giác tự mình tử lôi huyền đỉnh phát ra hoang hô nổ vang, tự hồ là bản năng muốn cùng thứ hai đỉnh tương dung, đi, hơi hơi ngẩng đầu, lôi quang nhộn nhạo đôi mắt, Đỗ thiếu phủ toàn lực thôi động tử lôi huyền đỉnh, muốn dung hợp tôn thứ hai thật vất vả hiện thân tử lôi huyền đỉnh, tới đi, ma sát âm u mà cười, ma khí cuồn cuộn, nhộn nhạo tử kim huyền lôi, huy tụ mà lên, thôi động tử lôi huyền đỉnh chống đỡ mà ra, ầm ầm, tử kim huyền lôi bạo phát, Lôi hải đang kích động, không ngừng có to bằng cánh tay màu tím lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào đại địa, đổ nát ngọn núi cự thạch, đông đảo sinh linh run sợ, liên tiếp lại lần nữa bạo lui, không dám chống đỡ. Ông ông, hai tôn tử lôi huyền đỉnh đối chàng, xoay tròn nổ vang, hư không thương khung tại phát rung, bạo phát vô tận lôi uy, như thiên lôi không nghỉ, chấn nhân tâm hồn. Thời khắc này, ngay cả Đỗ Tiểu Yêu cùng Già Lâu Tuyệt Minh quyết đấu cũng bị ảnh hưởng, không thể không là lui ra phía sau một chút, thỉnh thoảng bị Tử Kim Huyền Lôi Tịch Quyển lan đến. Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa chờ ánh mắt tại hung hăng co giật, kia đáng sợ lôi uy dưới, thời khắc này để bọn họ cũng trong lòng có chút phát run. Đỗ Thiếu Phủ người mang thần lôi đỉnh, còn có thể thôi động ra này đáng sợ uy năng, này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là không muốn gặp nhất. Thời khắc này đã mạnh mẽ như vậy Đỗ Thiếu Phủ, chân chính trưởng thành lên, cho dù là đơn độc chặn lại, đều đã khó đối phó. Nam tử thần bí kia là người phương nào, người mang ma khí, lẽ nào là ma giáo nhân? Trên hư không, địa sư lão nhân quanh thân bao khỏa hoàng mang, nhíu mày, ma vương Đỗ Thiếu Phủ trên người có thần lôi đỉnh, cửu đỉnh tề tụ, đem hiệu lệnh cửu gia. Tinh hồn lão quái quanh thân tinh huy bao khỏa, con mắt hiện lên gợn sóng. Đồn đãi mặt khác tám tôn thần lôi đỉnh rơi vào tà ma trong tay, bị tà ma mang theo đi, thời khắc này xuất hiện ở kia trong tay nam tử, như hắn là ma giáo nhân, kia ma giáo không nghi ngờ chính là lúc trước cái nào viễn cổ tà ma lưu lại. Băng mặt chân mày ngưng trọng, ánh mắt hư không, một mực nhìn chằm chằm trên hư không đáng sợ kia lôi hải trên quyết đấu. Ma giáo, vốn là cùng viễn cổ tà ma có quan hệ, lão thái thái khẳng định, ban đầu ở kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên ngoài, có ma hoàng cùng người của ma giáo xuất hiện, đã có thể chứng thực ma giáo chính là cái nào viễn cổ tà ma lưu lại, ma giáo đã lộ ra mặt mũi thực. Ầm ầm, hai tôn tử lôi huyền đỉnh đối oanh, tử kim huyền lôi nổ vang, giống như là muốn đem này thương khung oanh bạo, đáng sợ uy năng làm cho ở đây cường giả đỉnh cao cũng ở đây phát lạnh, có thể tưởng tượng đây là đáng sợ đến bực nào uy năng, nhưng sở hữu người đều có thể cảm giác được, chẳng qua là sau một lát, ma sát thúc dục thần lôi đỉnh tại bắt đầu bị áp chế, bị đánh lui, phốc, ma sát nhục thân bị đẩy lui, lại lần nữa hộc máu, ma sát sắc mặt bắt đầu lại lần nữa ngưng trọng, bị chấn động khí huyết cuồn cuộn, trong lòng hắn tin tường, tự mình vẫn chưa từng chân chính trưởng khống tử lôi huyền đỉnh, trên người bất diệt huyền thể cũng chỉ là nửa thành, thủy chung vô pháp làm được chân chính trưởng khống tử lôi huyền đỉnh, chân chính thành tựu bất diệt huyền thể, nguyên lai ngươi chưa từng chân chính trưởng khống nó. Đỗ Thiếu Phủ tiếng trống đang vang rền trong truyền ra, người mang tử lôi huyền đỉnh có khả năng trực tiếp cảm giác được ma sát vẫn chưa từng chân chính trưởng khống tử lôi huyền đỉnh, tức khắc toàn lực mà làm, mang theo phô thiên cái địa tử kim huyền lôi, bạo anh ma sát, muốn trấn áp tôn thứ hai tử lôi huyền đỉnh. Này một chốc, lôi đình nổ tung, Đỗ Thiếu Phủ chân chính toàn lực mà làm, vẫn là thúc dục tử lôi huyền đỉnh, ngập trời màu tím hồ quang điện rực rỡ diệu thế trên không, thương khung tại nổ vang, có tử kim lôi đình rơi xuống, như thiên lôi giáng thế, lôi hải kịch liệt, dâng lên thần quang. Giờ phút này thương khung đều phải bị lật ngược, khủng bố cực kỳ, phốc, ma sát lại một lần nữa hộc máu, liên tiếp bạo lui, thương cũ chưa khỏi, lại liên tiếp thêm mới thương, ma sát, hôm nay ngươi không đường có thể trốn. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, muốn bắt ma sát, muốn dung hợp tôn thứ hai tử lôi huyền đỉnh, là sao, chỉ tiếc sợ là không thể cho ngươi như nguyện. Ma sát nở nụ cười, trắng bệch trên mặt mang theo trước sau như một nụ cười, khi thoại âm rơi xuống. Mắt thấy hướng hư không thương khung chỗ sâu, không biết khi nào, này hư không thương khung chỗ sâu, nơi đó đã hội tụ lên một mảnh mây đen, thời gian cực ngắn bên trong liền che khuất bầu trời. Chương 1758, Đông Tiên, Nam Nho, Tây Yêu, Bắc Si, đột nhiên, thương khung kia cuồn cuộn mây đen trong, bắt đầu nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn, có quỷ dị màu đen quang mang hiển lộ mà ra, ầm, bỗng dưng, này hư không liền vô cớ nổi lên một loại quỷ dị rung rung. Có tà khí bức nhân mà đến, sát khí như cuồng phong gào thét, hắc vụ ngập trời dày đặc. Này một chốc, thần hoang đại lục trên sở hữu cường giả siêu cấp như là cảm giác được cái gì, đều là trước tiên mắt thấy hướng trên hư không mà đi. Đoàn người xó xỉnh, một cái tử y nam tử ngước mắt nhìn không gian, hắn là tướng thần, mắt thấy hư không, đôi mắt nổi lên sóng dậy. Nơi xa ngọn núi, có hai đạo thần bí thân ảnh, toàn thân bao khỏa tại áo bào phía dưới, chẳng qua là lướt ra đôi mắt. Thời khắc này cũng là vì đó nổi lên sóng dậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy, tâm thần trong nháy mắt vì đó run rẩy, ánh mắt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về sâu trong hư không, kia mây đen che khuất bầu trời, tà khí bức nhân, một con đen như nước sơn to khổng lồ bàn tay theo trong khe dò ra, ma khí quanh quẩn, phần phật, Này một con to khổng lồ bàn tay mò xuống, kèm theo ma khí, chút nào không sinh cơ, nhưng là phản phất là trên đời này tà ác nhất chi vật, có thể làm cho cửu u đại địa, 18 tầng địa ngục bên trong sở hữu tà linh cũng muốn cung kính thần phục. Này một bàn tay hạ xuống, lặng yên không một tiếng động, nhưng như là trong thiên địa này sở hữu khí tức tà ác, đều tại đây khắc tập hợp mà tới, mà đang ở này một bàn tay theo dõi mà xuống, trong nháy mắt đụng chạm lấy tử kim huyền lôi nháy mắt, tức khắc khuấy động bốn phía, ma khí trút xuống, ầm ầm, đây hết thảy, giống như là một quả đống lửa rơi vào dầu nóng phía trên, tức khắc hư không phía dưới đại địa trong nháy mắt rạn nứt, ken két, mặt đất vết nứt như mạng nhện lan tràn, có hồ nước triều dân triều tịch, sấm vang chớp giật, nổ vang không dứt, này một bàn tay thật là đáng sợ, đè ép tại lòng của tất cả mọi người, để cho ở đây sở hữu cường giả siêu cấp cũng linh hồn run rẩy, hồn phách trào ra bất an. Này to khổng lồ bàn tay cũng không sợ tử kim huyền lôi, tự sâu trong hư không dò ra, màu tím lôi đình khuấy động, bị trực tiếp đánh văng ra, cực lớn năm ngón tay hơi cong, trực tiếp chụp tới Đỗ Thiếu Phủ tử lôi huyền đỉnh mà đi. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, kia to khổng lồ bàn tay xuất hiện, là vì tử lôi huyền đỉnh mà tới. Lúc này ở đó hạo đáng đáng sợ khí tức phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ huyền khí bị động lại, cường đại vô biên nguyên thần cũng giống là mờ mịt lên, trong vô hình bị một cổ đáng sợ ảnh hưởng. Này này sát na, Đỗ Thiếu Phủ trong Nê Hoàng Cung, thần bí công pháp Tàng Thiên tự động vận chuyển, dày đặc cổ lão khí tức, để cho nguyên thần nháy mắt đánh một cái cơ linh, giống như trọng sinh, cửu chuyển thần lôi liên trên bạo phát lôi quang, trong nguyên thần linh căn cùng bốn đạo linh lôi cũng lập tức bạo phát. Ngươi dám! Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, tại đây trong điện quang hỏa thạch, toàn lực thôi động tử lôi huyền đỉnh, mênh mông tử kim lôi điện xuất hiện mà ra, đồng thời tịch quyển ngăn trở kia to khổng lồ bàn tay mà đi. Gì? Sâu trong hư không, như là theo xa xôi không gian truyền ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng kinh dị, nhưng này to khổng lồ bàn tay nhưng là chưa từng bị bất kỳ ngăn trở, vẫn như cũ hàng lâm, đè ép hướng Đỗ Thiếu Phủ tử lôi huyền đỉnh, vặn vẹo mảng lớn hư không, to khổng lồ chi lực đè ép tử lôi huyền đỉnh, cũng đem Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tịch quyển đè ép, một cổ to lớn vô cùng lực lượng trùng kích tại Đỗ Thiếu Phủ trên thân, phốc, lực lượng này không thể ngăn trở, quá mức hạo hãn, để cho Đỗ Thiếu Phủ phun ra kim sắc máu tươi, động lại, trên người thanh linh khải giáp cũng đều tại ảm đạm, muốn rạn nứt, kỹ, bằng minh vang động núi sông, một con to lớn mấy ngàn trượng kim sĩ đại bằng điểu phóng lên trời, kim quang rạng rỡ, bạo phát vô cùng vô tận quang mang, xông vào hư không lôi hải, trùng kích hướng kia to khổng lồ bàn tay mà đi, đóng ngoặc vuông. Đây là lão thái thái già lâu ma la bản thể, nàng nhúng tay mà đến, muốn bảo hộ Đỗ Thiếu Phủ, kia to khổng lồ bàn tay đè ép xuống, chưa từng có bất kỳ đình trệ, ma khí ngập trời phóng thích, như là có khả năng bao phủ lão thái thái to lớn bản thể, kia vô cùng mênh mông lực lượng, cũng để cho được lão thái thái căn bản là không có cách ngăn trở. Phốc suy, lão thái thái trên thân kim quang ảm đạm, có linh vũ rạn nứt, trong miệng hộc máu, thân thể cao lớn tự trên hư không đánh rơi xuống đi xuống, rơi xuống ngọn núi, phá hủy vô số ngọn núi, to khổng lồ ma khí bàn tay không thể ngăn trở, sẽ phải đè ép tại Đỗ Thiếu Phủ tử lôi huyền đỉnh trên. Trên đời này còn không cách nào để cho ngươi hoành hành. Bỗng dưng, có âm thanh quanh quẩn tại hư không, tự đông nam tây bắc trung năm cái phương vị, có năm đạo rực rỡ năng lượng giải lụa tự hư không xuyên ngang mà ra, sau cùng hội tụ tại lôi hải phía trên. Năm đạo rực rỡ năng lượng quang mang tự năm cái phương vị đang dệt, hội tụ thành một thanh hư không lợi kiếm, rực rỡ diệu thế, nở rộ đương thời, cổ lão phù văn nhộn nhạo đang dệt, hoành quán hư không. Này hư không lợi kiếm, như là từ viễn cổ hàng lâm, xuyên thủng hư không, có khả năng chém nát thương khung, tự kia to khổng lồ bàn tay bên trong xẹt qua, ào ào, này sát na, kia không thể ngăn trở bàn tay rốt cục tán loạn, hóa thành ma khí ngập trời tán loạn hư không, đông tiên, tây yêu, nam nho, bắc si, trung thông thần, các ngươi năm cái còn chưa chết sao, mây đen trong vết nứt, có chút nào không sinh cơ thanh âm truyền ra, vang vọng thiên địa, nói, chỉ tiếc, lúc trước những thứ kia người đều chết hết, liền mấy tên tiểu bối các ngươi, không ngăn cản được ta, chút nào không sinh cơ thanh âm hạ xuống, tà khí cuồn cuộn ngập trời, sấm vang chớp giật trong một đóa 12 lá hắc liên tự hư không tái hiện, to lớn nghìn trượng, vô số tà linh hư ảnh trào ra, điên cuồng hiện thế, quỷ khóc thần gào, vang vọng bốn phía, lúc trước ngươi chưa từng thành công, lúc này đây vẫn như cũ vô pháp như nguyện, trên hư không thanh âm không linh, năm đạo năng lượng giải lụa ngưng tụ rực rỡ kiếm mang phía trên, tức khắc bộc phát ra vô số kiếm mang, giống như diệu nhật trên không, hừng hực đang dệt, chậm rạp kiếm mang dày đặc vô số cổ lão phù văn, cũng bộc phát ra vô số cổ lão thủ đoạn cùng bí pháp. Này quyết đấu, thậm chí chưa từng nhìn thấy những kẻ ra tay kia chân chính hiện thân, nhưng toàn bộ thần hoang đại lục trên đã triều tịch triều dân, đất trung núi chuyển, sông núi lệch vị trí, giang hà đảo lưu, ô ô, ma khí tàn phá bừa bãi. Đột nhiên, thế gian này phảng phất có cái gì bị tỉnh lại, như là hô hoán ra thế gian này sở hữu tà ma đến đây thần phục. Đại địa đang rung rẩy, phát ra trầm thấp réo vang, mây đen cuồn cuộn, ma khí ngập trời, phảng phất có vô số hung thú đang rít gào hí, kêu, muốn theo hắc ám lòng đất bôn tẩu mà ra. Vô cùng vô tận kiếm mang tại phá hủy tà khí, tinh lọc hết thảy. 12 lá hắc liên ba động quang mang, có màu đen phù văn lộ chuyển, tràn ngập là khí tức hủy diệt. Ông ông, phong lôi nổ vang, thương khung tại đảo ngược, càn khung tại điên đảo. Này uy áp thật là đáng sợ, kinh thế hải tục, đáng sợ đến tinh hồn lão quái, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Băng Mặt, địa sư lão nhân như vậy siêu cấp tồn tại cũng muốn run sợ, liên tiếp lui ra phía sau, kia hạo đẳng uy thế, ngay cả bọn họ cũng vô pháp bị lan đến, toàn bộ thương khung xé rách, giống như là muốn bị nổ tung, ma khí dâng lên, quỷ khóc thần gào, kiếm mang lướt ra thần quang, chém nát hư không, khủng bố cực kỳ, ầm ầm, trên bầu trời, sấm vang chớp giật, 12 lá hắc liên tái hiện xoay tròn, thủy chung đem kia ngập trời kiếm mang bài xích bên ngoài, cũng bạo phát to khổng lồ thôn phệ chi lực, sau đó bao khỏa cầm nâng dậy ma linh, già lâu tuyệt minh, ma sát cùng với tử lôi huyền đỉnh, từ từ tiêu thất tại hư không trên trời cao. Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thông Thần, mấy tên tiểu bối các ngươi cũng nhịn không được bao nhiêu thời gian, chờ ta khôi phục, thế gian này sắp sửa hóa thành ma vực, các ngươi sẽ thứ nhất bị yên diệt. Chút nào không sinh cơ thanh âm truyền ra, thanh âm trầm thấp, rõ ràng là theo hư không mây đen trong vết nứt truyền ra thanh âm, nhưng nghe lên lại như là theo lòng đất cửu u trào ra. Ô ô, khi thanh âm kia tiêu thất, một phe này trên hư không ngập trời sát khí, cuồn cuộn ma khí, cũng từ từ tiêu thất tại thương khung chỗ sâu. Kia vô cùng vô tận kiếm mang cũng sau đó tiêu thất, thần hoang đại lục trên hư không, cũng sau đó bắt đầu khôi phục bình thường. Cô, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu sinh linh rợn cả tóc gáy, vừa mới kia đáng sợ uy thế, chấn động đến mỗi một cái sinh linh, bọn họ so sánh cùng nhau, lại đáng là gì, nguyên lai thế gian này còn có kia cường giả tồn thế, nải nải, thánh lão, già lâu thải linh, già lâu tuyệt vũ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc con em, tức khắc nhào hướng phía dưới trọng thương già lâu ma la, lão thái thái to lớn thân thể linh vũ chảy máu, bị ma khí xâm lấn, cường đại bá đạo như nàng, thời khắc này cũng trọng thương đến khó mà nhúc nhích, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở hư không. Khi tử lôi huyền đỉnh mất đi cầm cố, lập tức thu vào thể nội, há mồm lại là ngụm lớn máu tươi dâng lên mà ra. Tây Yêu, mắt thấy sâu trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ hơi khép đôi mắt, như vậy một cái danh hiệu, ban đầu ở Thương Châu thời điểm liền từng đã nghe qua, nải nải, tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh hai bóng người đều là cấp tốc cướp cho tới thu liễm bản thể, sắc mặt trắng bệch như tro, trong miệng tràn ra máu tươi lão thái thái bên cạnh, tổ nải nải. Ngươi nhanh phục dụng bảo dược, Tiểu Tinh Tinh trong bàn tay nhỏ, có một gốc rực rỡ bảo dược lập tức đưa cho lão thái thái, non nớt trên mặt, trong suốt con ngươi đầy là khẩn trương lo lắng, hảo hài tử, tiến bộ tự hồ không nhỏ a. Lão thái thái vuốt ve Tiểu Tinh Tinh cái ót, tiếp nhận bảo dược dùng, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, hài tử, không có sao chứ, ta không sao, ngày trước trị thương, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tự mình thương thế không ngại, trong lòng lo lắng lão thái thái thương thế. Vì tương trợ tự mình, lão thái thái mới gặp này trọng thương, tuyệt minh đã dung hợp ma cốt. Lão thái thái mở miệng, ánh mắt ngưng trọng phức tạp, Đỗ Thiếu Phủ đánh gãy lời của lão thái thái, biết lão thái thái muốn nói điều gì, nói, ta đã biết hết thảy, ngày trước yên tâm trị thương, chuyện này sau này chúng ta lại nói, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Phủ, bọn ngươi đi ra nhận lấy cái chết, bỗng dưng, có ác liệt sát ý thanh âm truyền ra, có to lớn chi khí tịch quyển thương khung. Chương 1759, Hoang Quốc đội hình, thanh âm truyền ra, vang vọng này vừa mới ngắn ngủi yên tĩnh hư không, tức khắc gây nên vô số ánh mắt ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, ầm ầm, từng cổ một to lớn khí tức trào động, để cho hư không gió nổi mây phun, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia này ba đại gia tộc trong, lấy Lý Thần Pháp, Long Đằng, Tần Thiên Thế, Công Tôn Hỏa chờ dẫn đầu, từng cái một cường giả bay lên không mà ra, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Phủ, cha con các ngươi hôm nay cần nhận lấy cái chết, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng, Công Tôn Hỏa chờ âm u hét lớn, sát ý không hề che giấu, mắt nhìn lão thái thái già lâu ma la trọng thương, Đỗ Thiếu Phủ cũng thương thế không nhẹ, này đúng là bọn họ tuyệt hảo cơ hội, có trò hay để nhìn. Trong nháy mắt, bốn phía đông đảo thân ảnh lui ra phía sau, nổi lên kịch liệt ba động. Đối với Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia chờ cùng Đỗ thiếu phủ ân oán, thời khắc này toàn bộ hội tụ tại Thần Hoang đại lục trên cường giả, sợ là cũng không có mấy người không biết, cũng sớm đã có người nghị luận qua, sợ là thần vực không gian đóng kín sau, Ma Vương Đỗ thiếu phủ cũng sẽ bị Long tộc, Pháp gia nhóm cường giả vây công. Quả nhiên, thời khắc này Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia đám người là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Thừa dịp Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc già Lâu Ma La trọng thương, Đỗ thiếu phủ bị thương, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia làm sao sẽ nguyện ý phóng qua, tất nhiên là muốn đem Đỗ thiếu phủ bóp chết. Cha con ta mệnh, các ngươi còn muốn không đi? Đỗ Đình Hi ngang qua hư không, thân ảnh thẳng tắp mà đứng, sợi tóc trào động, trong lúc mơ hồ phát ra long xà tề minh thanh âm, trên thân lôi quang bạo phát, một kiện lôi điện áo giáp bao trùm tộc xung quanh, có nổ vang truyền ra, giống như trống trời trọng chù y, để cho ở đây cường giả cũng hải hùng khiếp vía. Giải thoát niết bàn đỉnh phong, có thương lão thân ảnh mở miệng, cảm giác được thời khắc này Đỗ Đình Hiên trên thân đáng sợ kia khí tức tu vi, ta trời ạ, Đỗ Đình Hiên như thế cường, hiện trường có tâm hồn người run rẩy, ánh mắt nổi lên làn sóng, không hổ là Ma Vương cha, cũng là đáng sợ cực kỳ. Đỗ Đình Hiên lúc trước phong vực tu vi, tự phế tiến nhập thần vực không gian trọng tu, trải qua ma luyện, thời khắc này trở về, đã là lại lần nữa thoát thai hoán cốt, đại chí tôn niết bàn, giải thoát niết bàn đỉnh phong, đã có khả năng tiến thân đương thời cường giả nhóm. Khi cảm giác được Đỗ Đình Hiên trên thân kia khí tức, thời khắc này Linh Đằng, Công Tôn Hỏa, Lý Thần Pháp chờ ba đại gia tộc người đều ở trong tối tự co giật, không chỉ có là kia Ma Vương Đỗ thiếu phủ trưởng thành khiến người ta sợ hãi, Đỗ Đình Hiên đồng dạng đáng sợ. Đỗ Đình Hiên, bằng một mình ngươi sợ là còn quá yếu. Lý Thần Pháp ánh mắt hung hăng co rút, đây là đang thần vực không gian bên ngoài, đây là Thần Hoang đại lục trên, bọn họ sẽ không thụ đến bất kỳ áp chế. Giải thoát niết bàn đỉnh phong tuy rằng cường nhưng còn chưa đủ để lấy đối kháng bọn họ, không biết xấu hổ lão già kia, kia cộng thêm chúng ta đây. Có tiếng trống truyền ra, Đỗ Tiểu Yêu không biết khi nào thu hồi khổng lồ kia xích khào mã hầu thân thể, cùng Tiểu Tinh Tinh đồng thời đứng ở Đỗ Đình Hiên bên cạnh, ầm ầm, khi này một chốc, Tiểu Tinh Tinh cùng Đỗ Tiểu Yêu trên thân, hai cái giải thoát niết bàn đỉnh phong tu vi khí tức, cũng không giữ lại chút nào tịch quyển mà ra, uy áp hiển hách, là Đỗ Tiểu Yêu cùng Tử Long Hoàng kia hai cái biến thái, vạn chúng run rẩy con mắt, đối với người ở chỗ này mà nói, thời khắc này còn có mấy người không biết Đỗ Tiểu Yêu cùng Tiểu Tinh Tinh đáng sợ, làm ta hoang quốc không người không thành. Đóng ngoặc vuông, ba bóng người đồng thời hàng lâm, đó là Mịch Thiên Hào, Diệt Mông Vương, Lôi Ưng Vương ba người. Long, Long, Long, hư không tại run rẩy, lại là ba cổ đáng sợ khí tức chấn động hư không, ngạnh sinh sinh lại là ba cái giải thoát niết bàn cường giả. Ầm ầm, cơ hồ là cùng lúc, liên tiếp hư không run rẩy vang dường như pháo nổ tung, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Đái Tinh Ngữ, Đông Ly Thanh Thanh, Tô Mộ Hơn như vậy chí tôn gia nhập trong đó, còn có Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Âu Dương Sản, Diệp Tử Tâm, Thiên Cổ Ngọc chờ thiên tướng 17 vệ, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Mạn, còn có Ngọc Tiên Tử, Tử Thiên Tôn, Ngân Dực Ma Điêu, Quỷ Sa, Cầm Ma chờ như vậy đều là thực lực bảo tăng cường giả đồng thời lướt ra, từng cổ một hạo đáng uy thế tịch quyển cửu thiên, ngao o o o o, có yêu thú hí, y y y y y kêu gào thét, Vân Cù, Tịnh Phong, Đương Hổ, Ly Long như vậy viễn cổ yêu thú di chủng, cộng thêm đầy đủ trên trăm thú vực cảnh viễn cổ yêu thú di chủng vương giả, trong nháy mắt đồng thời hóa thành bản thể, tung hoành vòng trời, như sấm gào thét, ngoài ra còn có Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo, Lam Huyễn, Xích Bằng chờ cường giả như vậy cùng tồn tại trong đó, ầm ầm, phong bạo tịch quyển, trầm đục như sấm, trong nháy mắt mà thôi, vừa mới bình tĩnh trở lại hư không, cũng đã lại lần nữa gió nổi mây phun, khủng bố ngập trời. Thời khắc này hoang quốc, chỉ là chí tôn niết bàn giả thì có một sấp dày, vực cảnh tu vi càng là khiến người ta sợ hãi, ngoại trừ Vân Cù, Tịnh Phong nhóm cường giả bên ngoài, Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cầm Ma, Tiểu Ứng, Thiên Tướng Thập Bát Vệ, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Tướng Quân, Cốc Tâm Nhan chờ, đều là đột phá đến võ vực cảnh, cộng lại liền đầy đủ là vượt qua 200, võ vực cảnh vượt qua 200 cái, loại đáng sợ này đội hình, đủ để là tiến thân đương thời đứng trên tất cả thế lực, đủ để cùng cửu đại gia đánh đồng, này đội hình, rung động đương thời, ta thiên, hoang quốc đã mạnh mẽ như vậy, bốn phía ánh mắt phát rung, tâm thần rung rung, thời khắc này, hoang quốc triển lộ đội hình, lấy một loại đáng sợ tư thái rung động toàn bộ thần hoang đại lục, rung động đương thời, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa chờ ba đại gia tộc sở hữu khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên rất là phức tạp, có người thậm chí sắc mặt đột nhiên liền trắng bệch, vì đó ánh mắt tại hung hăng co giật, trên hư không, Hoang Quốc thời khắc này đội hình như vậy, quá chấn động, quá dọa người, khủng bố ngập trời, đủ để quét ngang Cửu Châu, ngay cả thời khắc này lão Thái Thái, tứ trưởng lão già Lâu Diệp, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ chờ Kim Sĩ đại bằng nhất tộc cường giả, cũng theo đó kinh ngạc, tự hồ bọn họ cũng bị Hoang Quốc thời khắc này đội hình như vậy, thật sâu chấn động trùng kích đến. Trên hư không, Đỗ Thiếu Cảnh đứng trên không trung, ánh mắt tại nổi lên sóng dậy, y phục khẽ động, sợi tóc múa nhẹ, nhưng Đỗ Thiếu Cảnh bóng hình xinh đẹp sau cùng không hề động, chẳng qua là đứng ở đàng xa ngắm nhìn, chưa từng có ai nhìn thấy, Đỗ Thiếu Cảnh dưới ống tay áo, hai tay tại nắm thật chặt, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế chờ thời khắc này sắc mặt cũng rất là khó coi, vốn là coi là lão thái thái già Lâu Ma La trọng thương. Bọn họ có thể lấy quét ngang tư thái đối phó Đỗ Đình Hiên cùng Đỗ Thiếu Phủ này một đôi cha con, nhưng là không ngờ tới, dĩ nhiên là dẫn nhiều như vậy khủng bố gia hỏa, đặc biệt Thiên Lang Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, còn có Đông Ly Thanh Thanh như vậy khí tức ba động, càng làm cho Lý Thần Pháp chờ trong lòng bốn bề sóng dậy, những thứ này người đáng sợ quá trẻ tuổi, nhưng tuổi còn trẻ cũng đã đáng sợ như thế, chớ không phải là có phong thái tuyệt thế. Cũng sẽ không tại lúc trước bọn họ các tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo, coi là chấn hưng gia tộc Tần Vô Địch, Long Tam, Công Tôn Vô Kỵ phía dưới. Như vậy một đám người lớn lên, lấy bọn họ trưởng thành tốc độ, không bao lâu nữa, cũng đủ để cho Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia đến lúc đó triệt để mất đi ưu thế, giết, nhất thiết phải toàn bộ chém giết. Kinh hãi khiếp sợ đồng thời, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng, Công Tôn Hỏa chờ hai mặt nhìn nhau, trong lòng cũng đồng thời có nào đó một loại ăn ý, như vậy uy hiếp, nếu không bóp chết, vậy nó ngày sau nên đến phiên bọn họ xui xẻo, cho dù là hôm nay bỏ ra bất kỳ giá nào, cũng nhất thiết phải giải quyết như vậy hậu hoạn. Lão già kia, ta nói rồi, thần vực không gian diệt các ngươi phân thân, đi ra chém giết các ngươi bản thể, cứ như vậy không kịp đợi sao? Đỗ Thiếu Phủ lau chùi khóe miệng nhàn nhạt vết máu, tự lão thái thái bên cạnh đi ra, ngang qua hư không đứng ở tử quỷ cha Đỗ Đình Hiên bên cạnh. Đỗ Thiếu Phủ phía sau, có tứ trưởng lão già Lâu Diệp, ngũ trưởng lão già Lâu Viễn Đồ, tam trưởng lão, nhị trưởng lão, già Lâu Tuyệt Vũ, già Lâu Thải Linh, già Lâu Tuyệt không chờ đồng thời đi theo, đại biểu là Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc tư thái. Mà giờ khắc này, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa, Tần Thiên Thế chờ mang tới uy hiếp cũng sẽ không quá lớn, cũng không phải bởi vì có bên người đội hình, Đỗ Thiếu Phủ cũng nhìn ra được. Mặc dù nói Lý Thần Pháp chờ tổn thất một đạo nguyên thần phân thân bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là chủ vực cảnh cường giả, thời khắc này ngoại giới có thể không là thần vực không gian, bọn họ sẽ không thụ đến bất kỳ áp chế, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có dựa vào, ba viên liệt diễm lôi đình đạn ở trong tay, cho dù là giải quyết Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng, còn có Công Tôn Hỏa bốn người kia đều đầy đủ, người cũng không ít, chỉ tiếc cũng đều còn chưa đủ, Long Đằng ánh mắt co giật, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, càng là nộ theo trong lòng sinh, tổn thất một đạo nguyên thần phân thân, kia trọng thương, là hắn đời này bỏ ra lớn nhất thảm trọng đại giới, hủy căn cơ, cái này bảo hắn làm sao có khả năng không giận, tiểu tạp toái, ngươi đây là muốn chết, Lý Thần Pháp sắc mặt âm u không gì sánh được, ánh mắt hàn ý kích xạ, cứ việc thời khắc này Hoang Quốc đã có mấy trăm vực cảnh tu vi, nhưng Đỗ Đình Hiên chờ cũng chỉ là giải thoát niết bàn đỉnh phong, mạnh nhất cũng còn vô pháp triệt để khiến bọn họ kiên kỵ, có đôi khi người nhiều không nhất định hữu dụng, đến bọn họ loại tu vi này tầng thứ, ai mạnh hơn mới là trọng yếu hơn. Pháp gia, Tung Hoành gia, các ngươi đừng quên lúc trước các ngươi tổ tiên thệ ngôn, Đỗ Thiếu Phủ trong tay có thần lôi đỉnh, các ngươi còn dám động thủ sao? Địa sư lão nhân mở miệng, mắt nhìn bốn phía, theo băng mặt, tinh hồn hai vị lão tổ đi ra, tự địa sư lão nhân, băng mặt, tinh hồn ba người phía sau, cũng có Nông gia, Mặc gia, Âm Dương gia cường giả, còn có Chu Tiểu Lạc, Mặc Như Nam, Tư Mã Mộc Hàm, Thất Dạ Hy, Thất Gia Tuấn chờ đồng thời bước ra, khí tức chấn động hư không, Cổ Thiên Tông trong, Cổ Thanh Dương, Tư Mã Đạp Tinh, Duẩn Mạc Trần, Hàn Linh, Thủy Nhược Hàn chờ cũng đi theo ở Mặc gia về sau. Này ba đại gia tư thái đã rất rõ ràng, sắp sửa cùng Hoang Quốc tại mặt trận thống nhất trên, không sợ Pháp gia, Tung Hoành gia còn có Long tộc, Thần Lôi Đỉnh, chẳng qua là thời khắc này địa sư lão nhân, nhưng là làm cho cửu đại gia trong cường giả đều là con mắt động, cửu đỉnh tề tụ, hiệu lệnh cửu gia, thân là cửu đại gia cường giả, không phải không biết, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa, Tần Thiên Thế trong tròng mắt ba động bôi qua, chuyện này bọn họ tự nhiên nghĩ tới, cũng là không muốn nhất nhìn thấy, hội tụ cửu đỉnh, mới có thể hiệu lệnh cửu gia, một tôn thần lôi đỉnh mà thôi, đại biểu không là cái gì. Công Tôn Hỏa mở miệng, sắc mặt âm hàn, hội tụ cửu đỉnh, mới có thể hiệu lệnh cửu gia, còn có thần lôi đỉnh tại ma giáo cùng viễn cổ tà ma trong tay, bên ngoài một tôn thần lôi đỉnh, thời khắc này vì Đỗ Thiếu Phủ sở hữu, tà ma xuất thế, đại kiếp đã tới, các ngươi quên mất tổ huấn sao. Tinh hồn nhìn thẳng Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa chờ trầm nói, tinh huy nhộn nhạo, âm dương nhị khí lưu chuyển, cái đó và tổ huấn không quan hệ, một tôn thần lôi đỉnh, đại biểu không là cái gì, rơi vào trên tay người nào đều có thể. Lý Thần Pháp mắt thấy tinh hồn lão quái, chậm chậm đảo qua địa sư lão nhân cùng băng mặt, gọi thẳng kỳ danh, nói, tinh hồn, băng mặt, địa sư, các ngươi âm dương gia, mặt gia, nông gia, đây là muốn cùng pháp gia, còn có tung hoành gia cùng long tộc tuyên chiến sao? Chương 1760, ta là ngươi lôi gia, xem ra pháp gia, tung hoành gia, long tộc thật đúng là tính toán không biết xấu hổ, trong lòng các ngươi đánh ý định gì, đừng tưởng rằng người khác không biết, khai chiến liền khai chiến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, pháp gia, tung hoành gia, long tộc còn có bao nhiêu người có khả năng tham chiến, tinh hồn lão quái trầm nói, trong giọng nói không hề che giấu mang theo một chút trào phúng, thần vực không gian bên trong, pháp gia, long tộc, tung hoành gia trung kiên tu vi đã chết gần hết rồi, kia ba đại gia tộc đã sớm thương gân động cốt, huống chi nông gia, mặt gia, âm dương gia, còn có hoang quốc cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đội hình, thời khắc này bọn họ vốn là sẽ không tại hạ phong, nghe tinh hồn lão quái, âm dương gia chờ thật đúng là ăn quả cân quyết tâm, muốn cùng hoang quốc cùng một trận tuyến, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa, Long Đằng chờ trong lòng cũng ngưng trọng, ánh mắt âm trầm không ngớt, đa tạ chư vị tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đối với tinh hồn lão quái, băng mặt, địa sư lão nhân chờ hành lễ gật đầu, sau đó mắt thấy Lý Thần Pháp đám người, ánh mắt hơi khép, bờ môi vui vẻ độ công phát thảo, hàng ý lướt ra, không hề che giấu châm chọc nói, tinh hồn tiền bối nói không sai, ta cũng muốn biết pháp gia, tung hoành gia còn có long tộc, còn có bao nhiêu người có khả năng đem ra tự tìm đường chết, tiểu tạp toái, cho là có người che chở liền vô tư sao, Lý Thần Pháp khuôn mặt co rút, nhìn chòng chọc vào Đỗ Thiếu Phủ, hết thảy đầu sỏ gây nên đang ở trước mắt, nếu không phải là này tiểu tạp toái, pháp gia làm sao sẽ biến thành như bây giờ, hao tổn vô số, đông đảo cường giả đổ máu, chỉnh thể trọng thương, đã ảnh hưởng pháp gia khí vận, luôn miệng nói con trai ta là tiểu tạp toái, đừng quên con trai ta Thiếu Phủ trên thân cũng là ngạo đồng huyết mạch, nói như thế, xem ra ngươi lão thất phu này cũng sớm liền cam chịu mình là một lão tạp toái. Đỗ Đình Hiên lời nói như tiếng sấm vang vọng bốn phía hư không, tóc dài phiêu động, trường bào vù vù, toàn thân bao khỏa lôi quang, giống như là từ viễn cổ bên trong đi ra, như cổ thần hàng lâm, sợi tóc phất phới, ba động hồ quang điện, còn như từng đạo rực rỡ hồ quang điện tại tàn phá bừa bãi. Đỗ Đình Hiên gương mặt cương nghị, lông mày dài nghiêng bay vào tóc mai, nồng vĩnh dài lông mi, nhu hóa nguyên bản góc cạnh có lực đường nét, nhưng trong hai con ngươi sắc bén, thời khắc này có khả năng giết người, nhìn thẳng pháp gia Lý Thần Pháp chờ trầm nói, lúc đầu ta nói rồi, làm ta cha con đi ra ngày, chính là tính sổ thời điểm, lão tạp toái chớ có nhiều lời, nên là tính sổ thời điểm, này Đỗ Đình Hiên mắng lên người tới, cũng không kém Đỗ Thiếu Phủ tên kia a, không hổ là cha con, nghe Đỗ Đình Hiên, bốn phía không ít cường giả siêu cấp lộ ra vui vẻ, dưới loại tình huống này, đại đa số người lựa chọn vây xem, cùng bọn họ cũng không quá lớn quan hệ, nhưng đối với thời khắc này toàn bộ thần hoang đại lục trên thế lực khắp nơi cùng sở hữu sinh linh tới nói, Đỗ Đình Hiên tên đã sớm không xa lạ gì, liền tại trước đây không lâu, Đỗ Đình Hiên như vậy một cái tên, liền tại toàn bộ Trung Châu để lại vô tận truyền thuyết, Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc trong vòng một ngày đồng thời hủy diệt, chấn động Cửu Châu, đây là lúc trước Đỗ Đình Hiên gây nên, thần vực không gian phía dưới, Đỗ Đình Hiên tự phế tu vi, trọng tu chí tôn niết bàn, càng là chấn động đương thời, hỗn đảng, chẳng qua là nghe Đỗ Đình Hiên, Lý Thần Pháp đôi mắt bốc lửa, kia một đôi cha con đều là chưa từng đưa hắn để vào mắt qua, ánh mắt rắc rắc, hàng quang ngập trời, nói, hôm nay cha con các ngươi chết chắc rồi, pháp gia tính là thứ gì, thủ hạ bại tướng cũng dám đối với ta chủ mới kêu gào, lúc trước lão chủ nhân còn sống, giết ngươi pháp gia người dường như làm thịt chó, bỗng dưng, từ trong hư không châu phương hướng, có như vậy một đạo thanh âm chấn động hư không, như thiên lôi vang vọng, chấn nhân tâm hồn, khiến người ta run rẩy, xì xì xì, tiếng nói truyền tới đồng thời, thành phiến lôi quang phù văn đang xen, thần bí phù văn đang tỏa ra, sau đó tại rực rỡ chói mắt hồ quang điện ba động trong, có lần lượt từng bóng người xuất hiện, trước một cái lão giả, sắc mặt già nua, toàn thân khí tức lặng lẽ không đấu vết, nhưng trong vô hình uy thế, nhưng là đủ để cho được ở đây sở hữu sinh linh run sợ, kêu uy thế, có thể nói sẽ không tại kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc lão thái thái già lâu ma la phía dưới, lão giả phía sau, có tám đạo thần bí thân ảnh hàng lâm, bạo phát lôi điện, hồ quang điện hừng hực, toàn thân bao khỏa tại hồ quang điện bên trong, đôi mắt chói mắt, giống như ẩn chứa lôi hải, bọn họ hội tụ vào một chỗ, có sát ý không hề che giấu trùng tiêu, chấn động toàn bộ thần hoang đại lục, là bọn hắn, đóng ngoặc vuông, trong nháy mắt, lập tức có người nhận ra chính người kia, trong đó kia tám đạo thần bí thân ảnh, lúc trước hàng lâm Trung Châu, thời gian ngắn liền đem Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc sang thành bình địa, đem Thiên Xà Tông cùng Linh Thiên Cốc lão tổ đánh chết thần hồn câu diệt, thấy qua chủ nhân, tám đạo thần bí thân ảnh hàng lâm, cung kính đối với Đỗ Đình Hiên hành lễ, lão giả tiến lên, đứng tại Đỗ Đình Hiên bên cạnh, hành lễ nói, thấy qua chủ mới, lôi lão, Đỗ Đình Hiên gật đầu, đối với lão giả rất là tôn trọng, chỉ có thời khắc này Lý Thần Pháp ánh mắt tại co giật, lúc trước hắn hàng lâm Trung Châu Hoang Quốc Thạch Thành, muốn hủy Đỗ gia khí vận, bị người đẩy lùi, tuy rằng chỉ nghe tiếng, chưa thấy người, lúc này cảm giác khí tức trên người Lý Thần Pháp trong lòng tin tường, ban đầu ở Đỗ gia đưa hắn đẩy lùi cường giả, chính là trước mắt lão nhân kia, thật mạnh khí tức, Hoang Quốc Đỗ gia dĩ nhiên còn ẩn tàng mạnh như vậy người, thần hoang đại lục trên bốn phía, có cường giả siêu cấp, thương lão thân ảnh chờ, đều là ánh mắt biến sắc, kia bị Đỗ Đình Hiên gọi là lôi lão lão giả, ở đây sợ là không có mấy người có khả năng đánh đồng, ngươi rốt cuộc là người nào, Lý Thần Pháp âm u hỏi, âm hàn trên mặt, ánh mắt lập lòe, cắn chặt hàm răng, ta lão chủ nhân là thần lôi thiên thánh, chủ mới là Đỗ gia Đỗ Đình Hiên, bàn về tới, ngươi chẳng qua là tiểu bối, có thể gọi ta là lôi gia, lôi lão mở miệng, khí tức bình tĩnh, nhưng trong vô hình khí tràn nhưng là bá đạo cái thế, thần lôi thiên thánh, khi này dạng một cái danh hiệu truyền ra, tức khắc toàn trường vô số ánh mắt nổi lên sóng dậy, như vậy một cái danh hiệu, quá kinh thế, nghe nói thần lôi thiên thánh, ban đầu ở kia một hồi đại kiếp bên trong liền tồn tại, thậm chí đồn đãi có thể cùng kia cửu đại gia người mạnh nhất qua lại kề vai, uy danh hiển hách, trước đây không lâu, trên thiên hoang đại lục có thần lôi thiên thánh lưu lại phủ đệ xuất thế, thần lôi thiên thánh như vậy lúc trước trên đời cường giả đứng đầu nhất một trong lưu lại, đủ để ảnh hưởng đương thời, cửu đại gia cũng tiến nhập tranh đoạt, đặc biệt là tại trẻ tuổi thế hệ trong, cũng trào ra long tộc thứ 9 thái tử Long Cửu, Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi, Ninh Châu Bách Lý Vô Nhai, Thương Châu Mục Kiếm Thần, Lôi Châu Mục Thanh Ca, Viễn Châu Hoa Tử Mạch, Việt Châu Phong Vô Tà, Vân Châu Nhạc Chính Đồng Huyên như vậy 13 thần kiệt. Nhưng về sau, thần lôi thiên thánh phủ đệ đóng kín, không có ai biết thần lôi thiên thánh lưu lại sau cùng rơi vào người nào trong tay, cũng có người phỏng đoán, thần lôi thiên thánh lưu lại là rơi vào Đỗ Đình Hiên trong tay, nhưng hết thảy chỉ là phỏng đoán, mà giờ khắc này, hết thảy vạch trần, thần lôi thiên thánh lưu lại, đích thật là rơi vào Đỗ Đình Hiên trong tay, thần lôi thiên thánh, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng, Công Tôn Hỏa chờ ánh mắt cũng ở đây rung rung, như vậy một cái danh hiệu, đích thật là khiến bọn họ không thể không kiên kỵ. Lúc trước thần lôi thiên thánh phủ đệ, bọn họ ba đại gia tộc cũng đi tranh đoạt, nhưng thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng bây giờ cũng may thần lôi thiên thánh sớm liền bỏ mình, lưu lại chẳng qua là truyền thừa, chẳng qua là thần lôi thiên thánh như vậy truyền thừa, rơi vào Đỗ Đình Hiên như vậy chí tôn trên thân, đúng là phá lệ đáng sợ, bọn họ không thể không là lo lắng. Đỗ thiếu phủ cùng lão thân có một số quan hệ, hôm nay ai dám động, lão thân cũng không lưu tâm nhúng tay. Lại là một đạo bình tĩnh ngôn ngữ truyền đến, cũng liền tại lúc này, trên hư không một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở hư không, tới là một cái bà lão, theo thân ảnh xuất hiện, toàn bộ hư không đều ở đây lặng yên rung rung lên, mà khi nhìn thấy bà lão này, Lý Thần Pháp lại lần nữa trợn mắt hốc mồm, sắc mặt âm u khó coi đến cực hạn, kia một cái bà lão, Lý Thần Pháp làm sao sẽ quên mất, lúc trước đi Hoang Quốc Đỗ gia, hắn cũng tương tự bị bà lão này đẩy lùi, là nàng. Rốt cục hiện thân, theo bà lão này xuất hiện, hư không bốn phía không ít thương lão thân ảnh, lão thái thái già lâu ma la chờ đều là vì đó con mắt động. Mấy tháng nay, bọn họ một mực cũng cảm giác được bốn phía còn có một chút mịt mờ khí tức, trong đó có bà lão này khí tức, hình như là đại luân giáo người, cùng bộ tộc kia có quan hệ sao? Một chút thương lão thân ảnh thì thào nói nhỏ, đại luân giáo, một phương trong đội hình, có thương lão thân ảnh ở trước mắt động, đây là danh gia cường giả. Tự hồ như có điều suy nghĩ, là nàng, Khi này bà lão thân ảnh xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép, tự nhiên là nhận thức, bà lão này là Đông Ly Thanh Thanh sư phụ. Sư phụ, Đông Ly Thanh Thanh kinh hỉ, kia động nhân bóng hình xinh đẹp lướt ra, phong thái tuyệt thế, giống như tinh linh, rơi vào bà lão bên cạnh. Sư phụ xuất hiện, mở miệng muốn nhúng tay, Đông Ly Thanh Thanh biết, đây có lẽ là sư phụ đã tại cam chịu hắn, không hề như là lúc trước vậy ngăn cản. Tốt, tốt, tốt, có hy vọng. Cảm giác Đông Ly Thanh Thanh thời khắc này khí tức trên người, bà lão liên tiếp nói ba chữ tốt, kia già nua nếp nhăn trên khuôn mặt, đôi mắt trong lúc mơ hồ nổi lên có chút ướt át, tiền bối, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hơi khép một hồi, cũng kiên trì tiến lên, luôn luôn không tránh khỏi, vô luận như thế nào, Đông Ly Thanh Thanh đều là nữ nhân của mình, từng, bà lão liếc Đỗ Thiếu Phủ, nhưng thần sắc so với trước kia hòa hoãn rất nhiều, gật đầu, xem ra pháp gia, tung hoành gia, long tộc lúc này đây ngã. Theo Lôi lão cùng bà lão đến, người ở chỗ này không khó cảm giác được, pháp gia, long tộc, tung hoành gia đã bị áp chế. Nếu là thời khắc này động thủ tới, hiện tại pháp gia, tung hoành gia, long tộc này ba đại gia không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Pháp gia, tung hoành gia, nên trả giá thật lớn. Đỗ Đình Hiên mở miệng, hắn nhẫn nại gần 30 năm, thậm chí vắng lặng tại biên Thùy Thạch Thành. Có thể pháp gia cùng tung hoành gia chưa bao giờ chân chính phóng qua cả nhà bọn họ. Giờ này ngày này, hắn muốn bắt đầu phản kích, kiệt kiệt, nhìn hư không phía trước Hoang Quốc tụ lại đội hình, Lý Thần Pháp cười lạnh, lộ ra một loại tự tin khinh thường cười lạnh, nói, thật coi là như vậy đủ rồi sao, ếch ngồi đáy giếng, ngươi còn chưa đủ, thiếu rất nhiều, ầm, thiên địa đang rung rẩy, một cổ to lớn ba động tức khắc tịch quyển toàn bộ thần hoang đại lục, chấn động cửu thiên, nổi lên ba động nơi xa, giống như là muốn đem toàn bộ thần hoang đại lục áp bạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.